Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 261 đến 280. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngươi, bị Tiêu Dật nói đến chỗ đau, Kim Nam Châu lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Bộ đàm trung nam nhân nói một chút cũng đúng vậy, hiện tại, các nàng đã hoàn toàn nhận thức đến năng lực của mình. Muốn bằng các nàng theo bên trong này tuôn ra đi, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Tuy rằng các nàng trong tay có súng, nhưng là, nơi này bất kỳ cái gì một người, đều không có chân chính dùng qua thương. Nơi này người thậm chí còn không biết dùng như thế nào thương đến nhắm. Mà cái kia thần bí nam nhân, có thể tại thần không biết quỷ không hay dễ dàng đánh trúng Shizuka Kudo, bể đầu La Bá Đặc, Doni. Các nàng cùng cái kia thần bí nam nhân, hoàn toàn không phải là một tầng thứ đối thủ. Muốn xông ra phản kháng, căn bản không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Bộ đàm trung nam nhân tràn đầy phúng đâm cùng trêu chọc lời nói, tuy rằng làm người ta nghe xong vô cùng khí phẫn, nhưng là, đây chính là sự thật, ai đều không thể phản bác sự thật. Người kia có biết Tết cùng sữa, đã đói bụng hai ngày bồng bội áo kích động nuốt nước miếng một cái, tham lam hỏi, không chỉ là sữa cùng biết Tết, ta còn có rau quả cùng các loại mỹ vị món ngon, phòng ngủ của ta còn có khả năng tắm nước nóng. Có thể mỗi ngày hưởng thụ ấm áp ánh nắng mặt trời. Bất quá, các ngươi muốn lời nói, phải dùng tương đối ứng đồ vật cùng ta đổi. Tiêu Dật tràn ngập cám dỗ âm thanh lại lần nữa vang lên. Chúng ta đổi, xin đi, khắc lao phức theo Du Phi Hồng tay bên trong cây súng lục đoạt trở về, hướng về bộ đàm khẩn trương nói. Nhưng là ta muốn cầu một cây súng lục đổi hai bọc mì ăn liền cùng lục căng lạp xưởng hung khói. Ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta lập tức đổi với ngươi. Ngươi tại theo ta đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Dật giọng điệu dần dần trở nên âm trầm. Hiện tại bắt đầu, một cây súng lục chỉ có thể đổi một gói mì ăn liền cùng một cây lạp xưởng hung khói rồi. Ngươi, xin đi, khắc lao phức lập tức khó thở quát khẽ một tiếng, nghĩ muốn tiếp tục giải thích. Tiên sinh, ngươi như vậy có phải hay không khinh người quá đáng? Đổi, chúng ta đổi. Deborah vội vàng tiến lên kéo lấy Cindy, khắc lao phức, bồi cười nói, tiên sinh, chúng ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Chúng ta nên như thế nào cùng ngươi trao đổi? À, Tiêu Dật trầm ngâm một lát, khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được ý cười, hướng về bộ đàm nói tiếp nói, các ngươi phái một người khẩu súng cầm lấy, đặt ở nhà an toàn cửa, ta lấy đi thương sau, có thể cho ngươi nhóm lưu lại đối ứng đồ ăn. Tiêu Dật nói xong, không chút do dự đóng lại bộ đàm, đô đô đô bí bo, nghe bộ đàm trung truyền đến chiếu cố âm, nhà an toàn trung đám người lại lần nữa rơi vào áp lực trầm mặc bên trong. Chúng ta, thật muốn cùng hắn giao dịch à? Du Phi Hồng khẩn trương nhìn đám người hỏi, nếu không chúng ta làm sao bây giờ, có thể cùng hắn đổi đồ ăn, chúng ta còn có thể nhiều kiên trì vài ngày, nếu không, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, cần hướng đi ra chịu chết, cần tươi sống đói chết tại đây. Xong ra phương pháp xử lý các ngươi cũng thử, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, dù sao ta không quản các ngươi như thế nào quyết định, ta tuyển chọn cùng hắn giao dịch. Xin đi, khắc lao phức cầm súng lục, kiểm tra một chút trong tay trung viên đạn, rồi sau đó nói với mọi người nói, các ngươi còn có ai nguyện ý cùng đi với ta cùng hắn giao dịch, ta đi, Lý Mỹ Nghiên cũng đứng ra thân, cắt gao nắm tay bên trong súng trường, do dự bất quyết nói, đói khát cùng sợ hãi, cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí của các nàng, đang tại từng bước cắn nuốt đám người sau cùng dũng khí cùng kiên trì, đối mặt đồ ăn cám dỗ, tính là Lý Mỹ Nghiên cũng không cách nào kháng cự. Nàng tuy rằng còn ẩn giấu một chút đồ ăn, nhưng là kia chẳng qua là một ít túi khó có thể nuốt xuống lương khô, mà nam nhân kia lại nói, hắn có mới mẻ bò bít tết rán cùng hương thuần nóng sữa. Nếu như có thể trước khi chết ăn thượng một chút mỹ vị lời nói, Lý Mỹ Nghiên cảm thấy, vậy cũng là đáng giá, đây nên chết tận thế, nàng vốn là chịu đủ rồi, đợi một chút ta, chúng ta cũng đi. Bồng bội áo cùng Deborah một người cầm lấy một hộp theo bên trong kho hàng tìm đi ra viên đạn. Vội vã theo bên trên, nhìn camera trung bốn người riêng phần mình cầm lấy vũ khí từ trong nhà an toàn cẩn thận xuất môn, đem vũ khí đặt ở nhà an toàn cửa ra vào chi sau đó chuyển người lui đi vào, Tiêu Dật lúc này mới vừa lòng cười cười, làm Stefani tiếp tục lưu lại giam khống thất giám thị nhà an toàn trung đám người, mình thì trở lại phòng ngủ, lấy ra một lọ sữa, dùng tay nhẹ nhàng khấu trừ chụp Shizuka Kudo nằm sấp mở ra âm nói. Đem bên trong tinh dịch cùng dâm thủy nhận một chút rưới vào sữa bình bên trong, rồi sau đó lại trở lại phòng bếp tiên tứ khối bít tết, Đây cơ hồ là Tiêu Dật hiện tại toàn bộ bí tết trữ bị. Đi đến nhà An Toàn cửa, Tiêu Dật kiểm tra một chút Lý Mỹ Nghiên bọn người buông vũ khí, trừ bỏ hai thanh súng trường cùng tam bả thủ thương ở ngoài, còn có tứ hồng bắn, mỗi hộp bên trong đều có 60 phát. Đối với Tiêu Dật tới nói, đây là một cái không sai thu hàng. Như vậy, trên đỉnh đầu mình súng ống cùng đạn dược, tạm thời như vậy đủ rồi. Như thế nhất đến, nhà An Toàn trung hẳn là còn sót lại một phen la bá đặc. Donny thường xuyên cầm lấy súng giảm thanh cùng một cây súng lục. Bên trong người ngược lại thật thông minh, biết lưu lại cho mình một tay. Tiêu Dật cười lạnh đem đồ ăn đặt ở cửa. Hắn đột nhiên nghĩ đến Nhị Đào giết Tam Sĩ chuyện xưa. Hắn lần này sở dĩ lấy ra bít tết cùng lạp xưởng hung khói cao như vậy đương đồ ăn, kỳ thật cũng là trải qua thâm tư thục lự. Bít tết, sữa, lạp xưởng hung khói mấy thứ này, mặc dù ở dùng ăn vị cùng dinh dưỡng giá trị so bánh mì cùng bánh bít quy cao hơn, nhưng là thứ này không đỉnh ăn no, nhiều đồ như vậy nhìn thật nhiều. Nhưng là, dựa theo bên trong có 8 nhân đến tính toán lời nói, mấy thứ này cũng là có thể làm bọn hắn nhiều kiên trì một ngày. Đương nhiên, Tiêu Dật mặt khác còn chưa ra hết thực lực. Tiêu Dật cũng không có dựa theo phía trước làm tốt ước định lưu lại đồ ăn, mà là để lại tứ khối bít tết, một ly sữa cùng cửu căn lạp xưởng hung khói. Tứ khối bít tết, cũng liền ý tứ hàm xúc, bên trong người chỉ có thể có một nửa người có thể ăn được bít tết, trừ phi bọn hắn nguyện ý đem bít tết phân chia đều chia sẻ, mà cửu căn lạp xưởng hung khói cũng là Tiêu Dật cố ý vi chi. 8 người, cửu căn lạp xưởng hung khói, này là rất khó phân phối đều số lượng, nhiều đi ra một cây lạp xưởng hung khói, thực khả năng chính là dẫn phát bên trong nội chiến mồi dẫn hỏa. Đem đồ ăn cất xong sau, Tiêu Dật xoay người trở lại giam khống thất, ngồi ở trên đài điều khiển rất bình tĩnh quan sát nhà An Toàn nội tiến triển. Loại này như là thượng đế bình thường tại phía sau màn đùa bẩn nhân tính cảm giác, làm Tiêu Dật cảm thấy phi thường thích. Đặc biệt bên trong người tại chính mình dưới sự dẫn đường từng bước tiến vào chính mình cạm bẫy, làm Tiêu Dật tràn đầy cảm giác thành tựu. Có lẽ, thượng đế có đôi khi chính là như vậy đùa bẩn nhân loại. Chẳng qua, Tiêu Dật khiêu khích chính là 8 nhân nội chiến, mà lên đế khiêu khích lại là nhân loại chiến tranh. Nhà An Toàn nội đại sảnh bên trong đang lúc, 7 nhân ngồi vây quanh thành một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm lấy trên bàn tỏa ra nồng đậm mùi thịt bít tết, chỉ có Lý Băng Băng như trước hôn mê nằm ở trên sofa, đồ ăn đổi lấy, kế tiếp, liền đến xé xác ăn vật thời điểm rồi. Hắn thiếu cho chúng ta một khối bít tết, bất quá nhiều cho chúng ta một cây lạp xưởng hung khói. Nam giả Yoko nuốt nước miếng một cái, vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua đám người, đã một ngày một đêm không có ăn cái gì nàng, cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Đối mặt trên bàn thơm ngào ngạt bít tết, trong miệng nàng nước miếng kìm lòng không được liền muốn chảy ra. Kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút làm sao chia đồ ăn a. Lý Mỹ Nghiên nhìn thoáng qua đám người, đề nghị nói, bít tết chỉ có tứ khối, chúng ta không có khả năng mỗi cá nhân đều có thể phân đến bít tết, cho nên, ta cho rằng 4 người phân đến bít tết, cái khác 4 người liền phân đến 2 cây lạp xưởng hung khói một người, mọi người có ý kiến gì hay không? Cindy, Khắc Lao Phức đề nghị, nhìn đến đám người không có người phản đúng, Cindy, Khắc Lao Phức gật gật đầu, cầm lấy một khối bít tết nói, nếu như vậy, ta muốn bít tết, ta cũng muốn bít tết. Bồng bội áo cũng gấp bận bịu duỗi tay bắt một khối bít tết, nhưng là lại bị một bên Kim Nam Châu một phen ngăn đón xuống dưới. Dựa vào cái gì bít tết về các ngươi, lạp xưởng hung khói về người khác, ngươi chớ quên, chúng ta nơi này có 8 nhân, ngươi nói ngươi muốn bít tết, chúng ta đại gia đáp ứng sao? Đây là ta cầm lấy viên đạn đi đổi lấy đồ ăn. Bồng bội áo kích động phản bác, chúng ta 4 người nhân mạo hiểm đi đổi, bít tết nên về chúng ta, ngươi đem thương vứt bỏ, ngươi sẽ không xứng phân đến đồ ăn. Ngươi nói cái gì? Bị nói đến chỗ đau, Kim Nam Châu lập tức nổi giận, giống như một cái phát cuồng sư tử cái bình thường gắt gao nhìn chằm chằm lấy bồng bội áo. Ngươi cái phế vật này, ngươi có tính không là nam nhân, cái gì đều núp ở phía sau mặt, ưu việt lại toàn bộ muốn ngươi một người chiếm. Dựa vào cái gì? Ai cho ngươi đem súng trường vứt bỏ? Ngươi vứt bỏ thương, vốn là không xứng xé xác ăn vật. Deborah cũng cười lạnh tại một bên phụ họa nói, tốt, ta không xứng phân đến đồ ăn đúng không? Ta đây không xứng, bọn họ đâu? Bọn hắn đại gia dựa vào cái gì liền phân đến lạp xưởng hung khói, mà ngươi cái một chút dùng này đều không có người nhu nhược muốn phân đến bít tết. Kim Nam Châu không phục hướng về bồng bội áo quát, tốt lắm, đại gia không muốn xảo. Cindy, Khắc Lao Phức đứng dậy kéo lấy thiếu chút nữa liền muốn động thủ hai người nói, hiện tại trong không phải chúng ta hồng thời điểm, như vậy đi, chúng ta đại gia rút thăm quyết định. Cindy, Khắc Lao phất theo ngăn kéo cầm lấy làm ra một bộ phát khắc đặt tại trên bàn, ai rút được đại, ai liền cầm lấy bíp tết, rút được tiểu, liền phân lạp xưởng hung khói, biện pháp này công bình nhất. Deborah vội vàng đồng ý nói, ta tán thành, tốt, ta cũng tán thành. Lý Mỹ Nghiên cũng đồng ý nói, ta sẽ không rút, bíp tết cho các ngươi đại gia a, ta có hai cây lạp xưởng hung khói là được. Nam giả Yoko hèn nhát núp ở phía sau mặt nhỏ giọng nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền quất bài quyết định. Bồng bội áo đắc ý cười, từ trong thẻ bài rút một tấm nhưng ở trên cái bàn. Deborah cũng theo sát rút chương một, trừ bỏ nam giả Yoko ở ngoài, cái khác đám người nhao nhao tiến lên một người rút một tấm đặt tại trên cái bàn. Quất bài kết quả rất nhanh liền đi ra, bồng bội áo, Deborah, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Du Phi Hồng bốn người theo thứ tự là K, 9, Q, 9, mà Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai người là rút được 5 cùng 3. Tốt lắm, cái này, các ngươi không lời có thể nói a. Deborah lãnh cười nói, đây đều là Thượng Đế quyết định. Deborah nói, không chút khách khí nắm lấy bít tết, nuốt nước miếng gắt gao giấu ở chính mình trong lòng. Ha ha ha, có đôi khi vận khí so cái gì đều trọng yếu. Bồng bội áo đắc ý cầm lấy bít tết, hưởng thụ cắn một cái, mỹ vị bít tết, làm bồng bội áo thoải mái hừ hừ, phát ra buồn nôn a tức tiếng. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu tuy rằng cực kỳ không phục, nhưng là các nàng phía trước đồng ý loại phương pháp này, lập tức cũng không thể nói gì hơn. Quái, cũng chủ có thể quái chính mình vận khí quá kém. Chờ một chút, băng băng giống như còn không có quất bài. Nam giả Yoko yếu ớt nói, băng băng ngất đi thôi, hiện tại cũng ăn không hết này nọ, chúng ta khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Deborah con ngươi đảo một vòng, mỉm cười đối với đám người ám chỉ nói, bốn người chúng ta nhân cầm bít tết, còn lại còn có cửu căn lạp xưởng hung khói, các ngươi ba người một người tam căn, như vậy liền có vẻ công bình. Nhưng là, băng băng nàng tỉnh lại không có ăn làm sao bây giờ? Du Phi Hồng trong lòng mâu thuẫn vô cùng thấp giọng hỏi nói, ngươi chớ quên, ngươi cũng là chính, nếu Lý băng băng tỉnh lại đã biết chuyện này cũng muốn quất bài, nàng rút được chính trở lên, kia hai chúng ta liền muốn có một người không được chia bít tết. Deborah giảm thấp xuống âm thanh tại Du Phi Hồng tai đoá liền lạnh lùng nhắc nhở, nhìn trên bàn còn tại tỏa ra nồng đậm mùi thịt bít tết, Du Phi Hồng gian nan nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là đem đến bờ môi nói nuốt trở vào. Mà Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu nghe được có thể đa phần một cây lạp xưởng hung khói, lập tức cũng thư thái rất nhiều. Hai người trầm mặc nhìn thoáng qua hôn mê Lý băng băng, cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm tam căn lạp xưởng hung khói, xoay người đi vào phòng ngủ. Du Phi Hồng hai tay gắt gao nắm lấy, cuối cùng vẫn là vói tay cầm lên bít tết, xoay người theo lấy Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu đi vào phòng ngủ. Nam giả tiểu thư, có hứng thú hay không theo ta cùng một chỗ chia sẻ bò của ta sắp xếp à? Đợi những người khác đều sau khi rời khỏi, bồng bội áo cười dâm đi đến nam giả Yoko bên cạnh, nhanh không nhịn nổi nuốt nước miếng một cái, nhìn nam giả Yoko nhỏ nhắn xinh xắn mượt mà dáng người cùng đáng yêu khuôn mặt, sắc mị mị nói, hai người chúng ta đi kho hàng bên trong tâm sự, như thế nào đây? Shizuka Kudo đã bị bắt, hiện tại sinh tử chưa biết, về sau, ngươi dù sao cũng phải có nhân hộ ngươi đúng không? Ngươi cứ nói đi, ngươi muốn làm gì? Nam giả Yoko run rẩy lui về phía sau từng bước, nhìn sắc mị mị tới gần chính mình bồng bội áo, khẩn trương lớn tiếng hỏi, ta thực thích ngươi như vậy đông phương tiểu mỹ nhân, ngươi để ta phi thường muốn thương yêu ngươi. Nam giả Yoko tiểu thư, dù sao hiện tại cũng đã là tận thế rồi, qua hôm nay không biết ngày mai, không bằng chúng ta cùng một chỗ thích một chút đi. Bồng bội áo nhìn nam giả Yoko trước ngực thật cao mượt mà nhô ra, ảo tưởng lột sạch nam giả Yoko quần áo sau tận tình đùa bẩn nhỏ nhắn xinh xắn và có cự nhũ tuyệt vời thân thể. Cả người liền giống như động dục chó đực bình thường hướng về nam giả Yoko nhào đến. Tránh ra, nam giả Yoko kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, theo bên trong ngực lấy ra phía trước Shizuka Kudo lưu cho nàng chủy thủ chỉ lấy bồng bội áo hét lớn. Ngươi nếu còn dám, ta liền liều mạng với ngươi. Mẹ, tiện nhân, nếu tại trước kia, con mẹ nó ngươi đúng là đắc tượng mẫu cẩu giống nhau quỳ trên đất cấp lão tử muốn làm. Tuyết đặc, thật mẹ nó xui. Bồng bội áo tức giận phun một bãi nước miếng, xoay người hướng về Deborah chỗ gian phòng đi vào. Rất nhanh, trong gian phòng liền truyền đến dâm đảng kêu giường tiếng. Đại sảnh sau cùng chỉ còn lại có nam giả Yoko cùng hôn mê Lý băng băng. Nam giả Yoko sững sờ nhìn trên bàn tam căn lạp xưởng hung khói, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm lên. Ngồi ở trên sofa tự hỏi thật lâu sau, Nam giả Dô Cô cuối cùng cố lấy dũng khí, xoay người đi đến bộ đàm bên cạnh, nhấn thỉnh cầu trò chuyện cái nút. Thân ái nam giả Dô Cô tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bộ đàm nội truyền đến nam nhân mang lấy cười nhạt âm thanh. Vừa rồi phát sinh toàn bộ, Tiêu Dật tất cả đều nhìn ở tại trong mắt, bao gồm bồng bội áo cùng Cindy, khắc lao phức hai người trong bóng tối đối với quốc bài động tay chân. Tiêu Dật nghĩ đến nơi này một vài người bởi vì đồ ăn không đủ mà chia của không cùng, lại không nghĩ tới, các nàng sau cùng đều đang ích kỷ lựa chọn hy sinh hôn mê Lý Băng Băng lợi ích. Đối với nhân tính hắc ám, Tiêu Dật giống như lại có một tia nhận thức mới. Ta muốn cùng ngươi giao dịch, nam giả Dô Cô hướng về bộ đàm nói, ta muốn cùng ngươi mặt đối mặt đàm. Bộ đàm nội một trận trầm mặc sau, lại lần nữa truyền đến nam nhân âm thanh, vậy ngươi xuất hiện đi. Nghe được nam nhân âm thanh, nam giả Dô Cô cả người nhất run rẩy, cắn răng thật chặt quan, xoay người vụng trộn ra nhìn một chút phòng ở nội người. Lý Mỹ Nghiên bên kia mọi người đã ngủ, Cindy, khắc lao phức cửa phòng cũng gắt gao đóng lại. Về phần bồng bội áo cùng Deborah hai người, lúc này chính làm khí thế ngất trời. Hiện tại, không có người chú ý nàng. Nam giả Dô Cô xoay người thay Lý Băng Băng đắp kín mền. Nơi này trừ bỏ Shizuka Kudo ở ngoài, đối với nàng tốt nhất, chính là Lý Băng Băng. Mà bây giờ, nàng duy nhất hai cái bằng hữu, một cái bị nắm đi sinh tử chưa biết, một cái tắc một mực hôn mê, tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, gặp đám người đối với nàng bất công. Cuộc sống như thế, nam giả Dô Cô chịu đủ rồi. Đem tam căn lạp xưởng hung khói nhét vào Lý Băng Băng ngực bên trong, nam giả Dô Cô hướng về xuất khẩu run rẩy đi đến. Này khoảnh khắc nam giả Dô Cô liền giống như một cái khiếp nhược và kiên định tiểu bạch thỏ, chờ đợi tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Nàng đã nghĩ xong, cho dù là phải chết, nàng cũng phải cùng Shizuka Kudo chết tại cùng một chỗ. Tĩnh Hương tại trong thế nào? Ta muốn thấy nàng. Nhà an toàn ngoại hành lang bên trên, nam giả Dô Cô nhìn nam nhân thần bí bóng lưng, gắt gao nắm lấy quả đấm, lấy dũng khí lớn tiếng hỏi. Nam giả Dô Cô âm thanh thực mềm mại, thực nhuyễn, thực thanh thúy, có một loại độc đáo tiếng vận, làm nam nhân đều nhịn không được đi thương tiếc. Lại tăng thêm nàng kia mang lấy âm rung ra vẻ dũng cảm giọng nói, cho dù là chất vấn giọng điệu, nghe đến cũng là như vậy điềm đạm đáng yêu, làm nhiên mê muội. Nàng tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là cũng không lo ngại, bất quá, ta nghĩ ngươi khả năng không muốn gặp lại nàng hiện tại bộ dạng. Tiêu Dật nhếch miệng lên, mang lấy một tia tà tà ý cười xoay người, nhìn đến Tiêu Dật khoảnh khắc, nam giả bộ dạng sợ hãi lui về phía sau từng bước, cả người nhịn không được một trận run run. Ngươi là người Trung Quốc, giống như, Tiêu Dật đạm cười nói, ta chính là đã từng bị các ngươi người Nhật Bản xâm lược, dẫm lên, giết chóc, giết hại anh hùng dân tộc sau người, theo ta nói biết, nam giả tiểu thư ngươi tiền bối đã từng kinh đạp lên quá thổ địa của chúng ta, giết hại quá vô số đồng bào của ta, ngươi, vậy cũng là chuyện trước kia tình, chúng ta không cừu không oán, ta cho ta tiền bối tội ác, hướng ngài xin lỗi. Nam giả Dô Cô có chút áy náy cúi đầu, hướng về Tiêu Dật khẩn trương khom lưng cúi người chào nói, ha ha ha ha. Tiêu Dật lạnh lùng cười, chậm rãi tới gần nam giả Dô Cô, dùng âm lãnh âm thanh tiếp tục hỏi, ngươi nói muốn giao dịch với ta, ngươi có cái gì có thể cùng của ta giao dịch, ngươi không muốn. Nam giả Dô Cô sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, một mực bị buộc đến góc tường, lúc này mới cuộn mình thân thể run rẩy nói, ta nghĩ muốn ngươi thả Tĩnh Hương. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều có thể sao? Tiêu Dật đột nhiên vươn tay cánh tay, một bàn tay đặt tại Shizuka Kudo bên cạnh bức tường bên trên, ánh mắt hình như mang lấy lửa nóng, làm nam giả Dô Cô căn bản không dám ngẩng đầu, phấn nộn gò má, càng là một mảnh lửa đỏ. Vâng, giống như, chỉ cần ngươi thả Tĩnh Hương, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Nam giả Dô Cô gắt gao siết quả đấm, kiên quyết ngẩng đầu, chớp động tràn đầy nước mắt, mắt to cầu xin nhìn Tiêu Dật nói, ta thực kính để dũng khí của ngươi cùng ngươi đối với hữu nghị trung thành, ở trên điểm này, ta vẫn là thực thưởng thức các ngươi Nhật Bản nữ nhân, có lẽ, chúng ta lúc trước chính là thua ở này một phần kiên định bên trên. Tiêu Dật hơi hơi thở dài một hơi, xem như người Trung Quốc, đối với Nhật Bản xâm nhập hoa chiến tranh lịch sử, luôn luôn khó có thể ma diệt khuất nhục cùng thù hận. Nàng tra tấn Shizuka Kudo, một mặt là vì thỏa mãn đã từng biến thái dục vọng, nhưng là có một chút Tiêu Dật không thừa nhận cũng không được. Này trong này cũng có xem như một cái người Trung Quốc trong xương cốt đối với người Nhật Bản thù hận. Nếu để cho nàng đối với Du Phi Hồng làm chuyện như vậy tình, Tiêu Dật có lẽ còn thật không làm được đến, dù sao, Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng là đồng bào của mình. Ngươi đáp ứng theo ta giao dịch, nam giả Dô Cô đầy mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật, rắc ngập nước mắt to hỏi, ta nhưng cũng không có nói như vậy, Tiêu Dật cười nhạt nói, ngươi đối với ta đến nói, hình như không hề giá trị lợi dụng, ngươi nói, ngươi có thể cho ta làm cái gì, Tiêu Dật nói xong, chậm rãi ép hạ thân, ánh mắt nhìn thẳng sợ hãi cuộn thành một đoàn nam giả bộ dạng, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, khẩn trương cảm giác áp bách làm nam giả Dô Cô áp lực hô hấp dồn dập lên, ta có thể cho ngươi cơ thể của ta vẫn còn thân xử tử, nam giả Dô Cô đột nhiên lấy dũng khí run rẩy nói, thân thể của ngươi, Tiêu Dật đột nhiên duỗi tay sờ nam giả bộ dạng non mịn gò má, trên mặt mang lấy khinh thường nụ cười, nhưng trong lòng đã nhạt khai hoa, dưới loại tình huống này, nam giả Dô Cô không cần thiết nói dối lừa chính mình, hơn nữa, có phải hay không xử nữ, chính mình đợi sau khi bỏ vào tiếng mi thì biết, nam giả Dô Cô, căn bản là không có tất yếu nói dối, nói cách khác, Tiêu Dật một mực tha thiết ước mơ xử nữ, bây giờ lại thật ngoan ngoãn đưa tới cửa, nguyên bản, Tiêu Dật mới vừa cùng Shizuka Kudo làm xong yêu, đối với nam giả Dô Cô hứng thú kỳ thật cũng không lớn, nghe nam giả Dô Cô vừa nói như vậy, Tiêu Dật lập tức liền hứng thú, này mềm mại dáng người, này hèn nhát đáng yêu đáng thương bộ dáng, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều nhịn không được muốn thật tốt đi thương tiếc, không muốn, ngươi muốn làm gì, cảm nhận được nam nhân thô ráp như là lửa nóng bàn tay vuốt ve chính mình gò má cái loại này ngứa cảm giác khó chịu, làm nam giả Dô Cô bản năng duỗi tay nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Dật, liền này đều không tiếp thụ được, còn muốn theo ta giao dịch sao, Tiêu Dật ánh mắt hơi mị, lãnh cười nói, chúng ta đây giao dịch như vậy kết thúc a, ngươi có thể đi trở về rồi, đối phó nam giả Dô Cô như vậy nữ nhân, Tiêu Dật nhưng thật ra là cực kỳ có kinh nghiệm, loại này nhát gan hèn nhát, và trọng tình trọng nghĩa thuộc nữ, ngươi càng biểu hiện đói khát lấy lòng, nàng thì càng không buông ra, mà ngươi càng là tà vô lại bá đạo, càng là biểu hiện không lắm để ý, nàng thì càng sẽ thuyết phục chính mình đi khuất phục tại ngươi dâm uy chi xuống. Đối phó loại này có chút ngây ngốc không có chủ kiến hơn nữa ý chí không kiên định nhát gan thiếu nữ, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là biểu hiện khinh thường cùng từng bước ép sát bá đạo. Một khi làm nàng tại ngươi từng bước ép sát trung rối loạn phương thốn, ngươi lại đưa ra được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, nàng liền sẽ ngoan ngoãn thuận theo, thẳng đến bị ngươi thực hiện được, rồi sau đó thân bất do kỷ roi vào trong ma trảo của ngươi tùy ý sắp xếp, hiện tại, bàn tay mình nắm lấy quyền chủ động, có làm nam giả Dô Cô kiên kỵ lợi thế, Tiêu Dật tự nhiên biểu hiện càng thêm khinh thường cùng bá đạo, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nam giả Dô Cô run rẩy nhắm mắt lại, thật dài lông mi một trận chớp động, hơi ngẩng đầu lên, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hai tay gắt gao siết quả đấm, môi đều tại hơi run rẩy. Ngươi tới đi, nam giả Dô Cô có lẽ là cho rằng Tiêu Dật cùng với nàng hôn môi, thế nhưng hơi ngẩng đầu lên, đem chính mình phấn nộn đáng yêu môi tặng đi lên, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia trêu tức ý cười, đang tại vuốt ve nam giả Dô Cô tay chậm rãi đi xuống trượt xuống đến nam giả Dô Cô non mịn cổ bên trên, tùy theo Tiêu Dật ngón tay sự trượt, nam giả Dô Cô run càng thêm lợi hại, đột nhiên, Tiêu Dật mảnh một phen kéo lấy nam giả Dô Cô cổ áo, trực tiếp đem nam giả Dô Cô quần áo trong cổ áo xé mở, tay trái thô bạo trật vào nam giả Dô Cô áo ngực, bắt lại nam giả Dô Cô no đủ mượt mà cặp vú, thô lỗ và bá đạo tận tình bóp nhẹ lên, nam giả Dô Cô ngực cũng không thể tính cự nhũ, nhưng là so với việc nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược dáng người, như vậy một tay đều không thể nắm giữ cặp vú, ở trên thị giác mang đến xung kích, không chút nào thua kém Tiffany như vậy Âu Mỹ đại người cao Mỹ nữ cự nhũ. Dựa theo Tiêu Dật trước kia trạch các nam bằng hữu nói tới nói, nam giả Dô Cô đây là mặt trẻ cự nhũ, trước kia ngược lại thật không nghĩ tới, nam giả Dô Cô tiểu thư ngực cư nhiên lớn như vậy, ngươi không có xuống biển chụp AV, chính xác đáng tiếc, Tiêu Dật cười dâm lè lưỡi liếm liếm nam giả bộ dạng đóng chặt lấy môi, không muốn, nam giả Dô Cô cuối cùng chịu đựng không nổi, bản năng hét lên một tiếng, sợ hãi bắt lấy Tiêu Dật đang tại thô bạo vuốt ve vân vê nàng cặp vú tay. Bản năng muốn giãy giụa, ngươi không phải nói, ngươi có thể cho ta thân thể của ngươi sao, như thế nào, liền sờ một cái ngực của ngươi cũng không được sao, Tiêu Dật một phen nhéo nam giả Dô Cô cầm, uy hiếp nói, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, Đây là ngươi muốn giao dịch với ta, ta đối với ngươi cũng không hứng thú lắm, ta muốn chơi nữ nhân, hiện tại liền có thể tìm lòng tốt của ngươi tỷ muội Shizuka Kudo, nàng bây giờ đang ở trong tay ta, ta nghĩ chơi như thế nào đều có thể, ta làm gì tại nơi này với ngươi lãng phí thời gian, nếu là ngươi lại dám phản kháng lời nói của ta, khi giao dịch của chúng ta như vậy kết thúc, ta nghĩ, cái kia bồng bội áo có lẽ đối với ngươi xử nữ càng cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn có thể sẽ không cùng ngươi giao dịch, ngươi theo bên trong cái kia, có lẽ chỉ có thể được đến nhục nhã cùng khi dễ, mà ở trong này ta có thể cho ngươi tận thế trung tốt nhất, an toàn nhất cuộc sống, ăn vị ngon nhất mỹ thực, hơn nữa, ngươi trả giá, còn có thể đổi lấy lòng tốt của ngươi tỷ muội Shizuka Kudo an toàn, thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ trước gặp một lần Tĩnh Hương, nếu như nàng thật không có việc gì nói, ta cam đoan không có khả năng phản kháng. Nam giả Yoko cảm nhận cặp vú thượng truyền đến từng đợt tê dại mà ngứa cảm giác nhột, cả người đều khó khăn thụ vặn vẹo lên, thân thể của nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng là nàng lại vô cùng sợ hãi chọc giận trước mắt nam nhân, cho nên nam giả Yoko tuy rằng cực kỳ kháng cự, lại cũng chỉ có thể tùy ý tiêu giật tiếp tục tại nàng cặp vú thượng tàn sát bừa bãi, loại cảm giác này, làm hắn tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi. Nghĩ đến Shizuka Kudo nói cho nàng biết lần thứ nhất ân ái sẽ rất đau đớn, nam giả Yoko trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Nam giả gia tộc tại Nhật Bản bối cảnh cũng không kém, nam giả Yoko có thể tại giới giải trí nhanh như vậy cuộc khởi, đúng là bởi vì thụ đến nhà tộc chiếu cố, cho nên, tại giới giải trí bên trong, hướng đến bảo thủ và có cường đại hậu trường nam giả Yoko, nhất ngay cả cự tuyệt nhiều cái nam nhân theo đuổi cùng quy tắc ngầm, cho tới bây giờ. Còn bảo trì tấm thân xử nữ, mà lần này, nam giả Yoko gia tộc vì lấy lòng nước Mỹ quyền quý, lựa chọn hy sinh hắn để đổi lấy gia tộc lợi ích. Trước khi tới, nam giả Yoko cũng sớm đã chuẩn bị xong nghênh tiếp vận mạng của mình, lại không nghĩ tới, tận thế hàng lâm, làm vận mệnh của hắn xuất hiện biến chuyển, nàng thậm chí từng vì vậy mà âm thầm may mắn, mình có thể không cần đi làm kia một chút làm nàng cảm thấy trơ trẽn xuống tiện sự tình, nhưng là hiện tại, đặt tại trước mặt nàng, như trước còn là lựa chọn như vậy. Bất quá lúc này đây, nam giả Yoko đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên cao thượng mà vĩ lớn lên. Bởi vì, nàng lúc này đây chẳng phải là bán đứng thân thể của mình đi vì người khác đổi lấy lợi ích, mà là vì cứu vớt chính mình tốt tỉ muội Shizuka Kudo mà làm ra cao thượng hy sinh. Tiêu Dật đầy mặt trêu chọc nhìn nam giả Yoko, khóe miệng mang lấy một tia vô lại độ cong, đột nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị chủ ý. Đưa tay lưu luyến không rời từ nam giả Yoko ấm áp dễ chịu áo yếm bên trong cầm ra đến, Tiêu Dật đưa ngón trỏ ra bám trụ nam giả Yoko cầm, nhẹ nhàng tại nam giả Yoko phấn nộn môi thượng hôn một cái, vi cười nói, ngươi đã như vậy muốn nhìn lòng tốt của ngươi tỷ muội Shizuka Kudo, ta đây liền dẫn ngươi đi nhìn nhìn, bất quá, ta không cho phép ngươi phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, ngươi cũng chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó trộm nhìn nàng. Như ngươi không dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm lời nói, đến lúc đó, cũng chớ có trách ta đối với lòng tốt của ngươi tỷ muội không khách khí. Vâng, là, tiên sinh, ta nhất định nghe ngươi nói. Nam giả Yoko run rẩy rụt lại thân thể, sợ hãi gật đầu, bước lấy run run bước nhỏ, nhu thuận theo thật sát Tiêu Dật phía sau. Tĩnh Hương, đương Tiêu Dật mở ra cửa phòng ngủ khoảnh khắc, nam giả Yoko kinh ngạc hét lên. Nhìn trần trụi thân thể bị dây thừng trói rắn chắc treo ở trên giá áo Shizuka Kudo, nam giả Yoko khẩn trương cả người run, nắm chặt quả đấm, run rẩy nhìn Tiêu Dật, như thế nào, nhìn đến lòng tốt của ngươi tỷ muội như vậy, có phải hay không thực đau lòng, Tiêu Dật cười lạnh nắm nam giả Yoko cầm, treo chọc hỏi, van cầu ngươi, buông tha Tĩnh Hương a, nam giả Yoko đột nhiên lệ rơi đầy mặt quỳ gối tại trên mặt đất, hướng về Tiêu Dật khẩn thiết cúi người chào nói. Van xin ngài muốn ngược đãi liền ngược đãi ta đi, Tĩnh Hương nàng bị thương, nàng như vậy sẽ chết, Tiêu Dật vốn là cho rằng nam giả Yoko sẽ phẫn nộ hướng về chính mình rít gào, nhưng là không nghĩ tới, nam giả Yoko thế nhưng dịu ngoan quỳ gối tại trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu cầu xin chính mình, bất quá nghĩ cũng thế, chính mình có lẽ là tiếp xúc nhiều lắm Âu Mỹ cường thế nữ nhân, cho nên vào trước là chủ cho rằng nam giả Yoko cũng sẽ như thế. Nhưng cẩn thận nghĩ, cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Nhật Bản nữ nhân từ nhỏ đã bị lương hảo nữ đức giáo dục, đối với nam nhân phi thường dịu ngoan. Tính là nam nhân đối với nàng làm ra vô lễ hành động, những cái này nữ người nhiều nhất cũng chính là yên lặng chịu đựng. hoặc là sợ hãi trốn tránh. Đây cũng là vì sao, tại Nhật Bản có rất nhiều xe buýt si hán có thể thực hiện được nguyên nhân. Nhật Bản nữ nhân, quá dễ dàng tuyển chọn khuất phục, cái gì đều thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Dù sao, tại Nhật Bản, nam quyền vẫn là nắm giữ tuyệt đối chủ đạo. Nữ nhân ở cường thế trước mặt nam nhân, đừng nói là tức giận, tính là liền dũng khí phản kháng chỉ sợ đều không có. Ta đã nói với ngươi rồi, lòng tốt của ngươi tỷ muội Shizuka Kudo hiện tại tốt lắm, nàng cũng không có bị thương. Hơn nữa, làm sao ngươi biết, nàng không thích ta như vậy đối với nàng. Có lẽ, nàng thực hưởng thụ loại này bị lăng nhục cảm giác đâu này. Tiêu Dật Khom eo trên cao nhìn xuống cười tà vuốt ve nam giả Yoko gò má. Đối với nam giả Yoko ra lệnh, ngươi nói cho ta một chút, ngươi có phải hay không cũng thực yêu thích bị như vậy treo lên đến, sau đó để ta dùng roi da quất ngươi mông cùng tao ép. Không, tiên sinh, ta thực sợ hãi, ta không thích như vậy. Tĩnh Hương nàng làm sao có khả năng yêu thích bị như vậy thương tổn, ngài nhất định là hiểu lầm, van cầu ngài thả nàng a, nàng nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, ngài nếu như muốn chơi nói, ta có thể hầu hạ ngài. Nam giả mắt cỡ đỏ mặt run rẩy cúi đầu, như vậy sao, chẳng lẽ là ta hiểu lầm, bằng hữu của ngươi Tĩnh Hương tiểu thư, là một cái trinh tiết liệt nữ, nếu không, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây, ngươi nếu bị thua, ngươi phải chơi với ta một cái thú vị trò chơi, mà ta nếu bị thua, ta sẽ tha cho các ngươi hai cái, cho các ngươi trở về, như thế nào đây. Tiêu Dật cũng không quản nam giả Yoko có đáp ứng hay không, cười tà vỗ tay một cái, chỉ lấy một bên phòng thay đồ nói. Quyết định vậy nha, ngươi đi cái kia phòng thay đồ bên trong trốn đi đến, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không cho phép ra hiện, nếu không, ta ngay trước mặt của ngươi, đem ngươi tốt tỉ muội Shizuka Kudo cặp vú cắt lấy đến, nghe rõ chưa, không, không muốn, ta đều nghe ngươi. Nam giả Yoko dịu ngoan lại lần nữa hướng về Tiêu Dật bái một cái, nhu thuận bước lấy mảnh vụn bố đi vào. Tiêu Dật chỉ lấy phòng thay đồ đi vào, đợi nam giả Yoko sau khi đi vào, Tiêu Dật cười tà đi đến Shizuka Kudo bên cạnh, cầm một chậu nước lạnh tưới vào Shizuka Kudo khuôn mặt, nắm lấy roi da hung hăng tại Shizuka Kudo tao ép thượng rút trước hết tử, cảm nhận được lạnh lùng đau nhói cảm cùng âm môi thượng truyền đến quái dị cảm giác sảng khoái, Shizuka Kudo sâu kín mở mắt, đương phát hiện ác ma kia bình thường bá đạo nam nhân cầm lấy roi da xuất hiện ở trước mắt của nàng sau, Shizuka Kudo lập tức sợ hãi run rẩy. Vừa mới bị nam nhân giữ tận thịt ca tụng cường bạo đến cao triều, cái loại này kích thích cảm giác, làm nàng cảm giác chính mình sắp chết. Cho tới bây giờ, nàng còn cảm thấy chính mình âm đạo cùng tử cung có từng đợt xé rách chua cảm thấy đau đớn. Nàng thật vô cùng sợ hãi, nam nhân còn lại lần nữa cường bạo nàng. Như vậy lời nói, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ chết tại liên tiếp không ngừng cao triều bên trong. Ngươi đã tỉnh chưa, thân ái Shizuka Kudo tiểu thư? Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, dùng roi da nhẹ nhàng đánh bóng Shizuka Kudo nhồi máu âm môi, vi cười hỏi, còn nghĩ không muốn lại nếm thử của ta thịt heo ca tụng hương vị, không, Shizuka Kudo vặn vẹo lấy thân thể, nói đến bờ môi, đột nhiên ma xui quỷ khiến sửa lời nói, chủ nhân, cầu ngài đợi sau khi nhẹ chút. Shizuka Kudo muốn cự tuyệt, nhưng là, không biết vì sao, nàng lại có một chút thích loại này bị nam nhân lăng nhục cường bạo cảm giác. Vừa rồi cái loại này cao triều liên tục dục tiên dục chết cảm giác, là nàng đời này chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm, nàng tựa như là hít thuốc phiện giống như, thật sâu vì loại cảm giác này nghiện. Ân, nhìn đến, ngươi thực nghĩ một lần nữa rồi hả? Tiêu Dật duỗi tay thô bạo vuốt ve Shizuka Kudo cặp vú, cầu ta liền thỏa mãn ngươi. Tiêu Dật cười dâm lộ ra một tia tà ác nụ cười, dùng cám dỗ âm thanh vi cười nói, chủ nhân, cầu. Van cầu ngài dùng ngươi thịt heo ca tụng lăng nhục của ta tiểu tao ép a, ta rất thích bị chủ nhân thịt heo ca tụng lăng nhục. Shizuka Kudo tại đối với dục vọng khát vọng cùng đối với Tiêu Dật sợ hãi bên trong, xấu hổ nói ra làm nàng đều cảm thấy vô cùng dâm đãng hạ lưu lời nói. Nữ nhân chính là như vậy, một khi được mở ra trong lòng hắc ám một mặt, khuất phục ở tại nam nhân dâm uy chi sau đó, liền sẽ chậm rãi yêu thích bị nam nhân dạy dỗ cùng lăng nhục cảm giác. Vừa rồi cái loại này kích thích ân ái cùng lăng nhục, giống như mở ra Shizuka Kudo tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu tối hắc ám nữ ma đầu, làm hắn hoàn toàn xé mở ngụy trang, dâm đãng như một cái đảng phụ giống nhau khát vọng bị điều giáo, bị lăng nhục. Nàng yêu thích loại này bị cường đại nam nhân chinh phục cùng lăng nhục cảm giác, nàng mê luyến cái loại này kích thích cao triều. Trong tâm nàng dâm đãng xuống tiện quá dị dục vọng, hoàn toàn bị phát tiết đi ra. Nếu không thể phản kháng, như vậy, Shizuka Kudo tuyển chọn đi hưởng thụ, tránh ở phòng thay đồ mặt sau, thông qua khe cửa đang tại trộm nhìn nghe lén phòng ngủ trung tình huống nam giả Yoko kinh hãi nhìn chính mình tốt khuê mật Shizuka Kudo, miệng há được càng lúc càng lớn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tốt khuê mật Shizuka Kudo, thật không ngờ dâm đảng, nàng lại đang cầu xin nam nhân kia đờ tờ nàng thế nhưng yêu thích bị nam nhân kia lăng nhục. 3. Một tiếng thanh thúy roi da tiếng truyền đến, phòng ở lập tức nhớ tới Shizuka Kudo phóng đảng và dâm đảng thân ngâm, chủ nhân, nhã miệt điệp, dùng ngươi roi da quất nữ đầy tớ của ngươi, chủ nhân, nữ đầy tớ của ngươi đem thừa nhận ngươi mãnh liệt nhất lăng nhục cùng xâm lược, ti khốc nhất, có thể đừng này, dùng ngươi roi da quất của ta tao ép, dùng roi da hung hăng quất của ta cặp vú, loại cảm giác này, ti khốc nhất. Có thể đừng này, van cầu ngươi, chủ nhân, cầu ngươi dùng ngươi thịt ca tụng nhồi vào của ta tao huyệt, cầu ngươi đem tinh tử nhét đầy của ta tử cung a, cầu ngài tận tình lăng nhục ta đáng chết này đảng phụ a, thật là thoải mái, có thể đừng này. Khó coi hình ảnh sảm tạp khó nghe phóng túng kêu thân ngâm, làm nam giả Yoko nghe được mặt đỏ tai hồng cả người nóng lên, phản nghịch, quật cường, kiên cường, tùy hứng. Dũng cảm Shizuka Kudo hình tượng nháy mắt tại nam giả Yoko tâm bên trong sụp xuống, nhìn Shizuka Kudo dâm đảng và hạ lưu bộ dạng, nam giả Yoko hoàn toàn rơi vào hỏng mất, ha ha ha ha, tốt lắm, tỉnh hương tiểu thư, ngươi thực dâm đảng, ngươi biểu hiện hôm nay để ta rất hài lòng, tiêu giật lấy ra chính mình thịt ca tụng, lắc lư đặt ở Shizuka Kudo bờ môi, Shizuka Kudo không chút do dự há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt tiêu giật thịt heo ca tụng tham lam mút hút. Đối với Shizuka Kudo tới nói, này tráng kiện giữ tận thịt ca tụng, chính là nàng vô cùng sùng bái thánh vật, có thể mút hút thánh vật, là nàng vô thượng vinh quang. Ách a, tốt lắm, tỉnh hương tiểu thư, đầu lưỡi của ngươi thực mềm mại linh hoạt, nhìn đến tiến bộ của ngươi rất lớn, có tư cách làm của ta tiểu mẫu cẩu, thoải mái hưởng thụ Shizuka Kudo cẩn thận mút hút liếm láp, tiêu giật như là chủ nhân vuốt ve yêu chó bình thường vuốt ve Shizuka Kudo mái tóc. Shizuka Kudo là phi thường hưởng thụ phát ra dâm đảng và hạ tiện dâm đảng rên rỉ, đầy mặt hưởng thụ đáp lại tiêu giật, ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, quả nhiên là của ta tốt chó mẹ, tiêu giật nhẹ nhàng vỗ vỗ Shizuka Kudo gò má, duỗi tay cầm dây trói cởi bỏ, tùy theo nút buộc một đám tản ra, nguyên bản bị trói rắn rắn chắc chắc Shizuka Kudo lập tức như trút được gánh nặng bị phóng ngã xuống trên mặt đất, chính mình đem cái đeo lên này, hiện tại bắt đầu. Ngươi chính là của ta tiểu mẫu cẩu, không có lệnh của ta, ngươi cũng chỉ có thể giống như là chó mẹ tại mặt của ta trước bò. Tiêu giật theo trên giường cầm lấy một cái buộc cẩu bột vòng, tùy ý để tại Shizuka Kudo bên cạnh nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Vâng, chủ nhân, Shizuka Kudo nhu thuận dịu ngoan lật người, giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, nhặt lên vòng da ngoan ngoãn bộ ở trên cổ buộc tốt, sau đó đem bột vòng thượng liên đầu một đầu khác cung kính đưa cho tiêu giật. Chủ nhân, xin ngài tận tình sai sử ngươi tiểu mẫu cẩu a. Shizuka Kudo thật cao quyệt mông, giống như một đầu tiểu mẫu cẩu bình thường lung lay phấn nộn kiều mông, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ chờ mong. Ha ha ha ha ha, tiêu giật lại lần nữa đắc ý cười to, nhẹ nhàng kéo Shizuka Kudo liên đầu, đem Shizuka Kudo kéo đến chính mình dưới hông, chỉ lấy chính mình thịt ca tụng ra lệnh, thật tốt cấp chủ nhân thịt ca tụng làm mát xa, nếu liếm chủ nhân vừa lòng, chủ nhân ngược lại có thể lại thưởng ngươi nhất pháo. Shizuka Kudo leo lên trước hai bước, nhìn nam nhân cho dù long kéo lấy cũng như trước vô cùng dữ tợn thịt ca tụng, gian nan nuốt nước miếng một cái. Chính là một lát do dự, Shizuka Kudo liền há hốc miệng ra, nhất miệng ngậm chặt tiêu giật long kéo lấy côn thịt. A, rất thích a, đẹp quá vị long căng. Shizuka Kudo một bên phát ra hưởng thụ mà dâm đãng nũng nịu rên rỉ, một bên si khờ mút lấy tiêu giật thịt ca tụng. Shizuka Kudo hiện tại bộ dạng, quả thực dâm mỹ đến cực điểm, kia thật cao nhất lên phấn mông một bên lung lay, một bên theo mông trắng bọc vào sưng tấy mật huyệt trung phân bố đại cổ dâm thủy, trong suốt sền sệt dính dâm thủy tùy theo Shizuka Kudo mông trắng lắc lư, thuận theo tuyết trắng chân ngọc trượt xuống, càng tụ tập càng nhiều. Bộ dạng này, quả thực cực kỳ giống bởi vì phát tình mà cực độ khát vọng cầu hoang chó mẹ, dâm đảng và hạ lưu, kia si khờ bộ dáng. Thậm chí so đảng phụ còn muốn dâm đảng. Shizuka Kudo tuy rằng cảm giác cực độ xấu hổ, nhưng là loại này bị cường đại nam nhân điều giáo lăng nhục cảm giác, hình như vừa vặn ghét đến nàng nội tâm chỗ sâu tiềm tàng tối hắc ám tối dâm tiện dục vọng dê điểm, làm nàng càng là xấu hổ, thì càng như là hút độc bình thường thích toàn thân tê dại, kích thích không được, cực độ khát vọng muốn lại để cho kia tráng kiện thịt ca tụng hung hăng đờ tờ một lần, loại này cảm giác đê mê, làm Shizuka Kudo muốn ngừng mà không được, kìm lòng không được đem chính mình ảo tưởng thành một đầu phát tình mẫu cẩu, hạ lưu và dâm đảng hướng nam nhân cầu hoan. Có lẽ là cùng cuộc sống mình hoàn cảnh có liên quan, hay là nếu chính mình trời sinh chính là một cái biến thái nữ nhân. Shizuka Kudo tuy rằng vẫn luôn biểu hiện vô cùng là phản nghịch, vẫn luôn biểu hiện vô cùng là chán ghét nam nhân, nhưng này kỳ thật vẫn luôn là nàng ngụy trang. Nàng chi như vậy, đúng là bởi vì nàng minh bạch, nàng chính mình tâm bên trong, ẩn giấu một cái biến thái chính mình. Từ nhỏ, nàng liền bởi vì nhiều lần nhìn đến phụ thân dùng các loại SM công cụ lăng nhục tra tấn mẫu thân của mình mà sinh ra các loại ảo tưởng, nhìn bị trói buộc giống như một đầu đợi làm thịt chó mẹ bình thường dâm tiện mẫu thân tại dưới thô bạo lưu phụ thân quất cùng lăng nhục hạ cao trào liên tục, phóng phóng túng kêu la các loại dâm quế không chịu nổi lời nói. Mẫu thân khi đó loại đau khổ này và hưởng thụ quỷ dị biểu cảm, cho tới bây giờ còn thật sâu chôn giấu tại Shizuka Kudo nội tâm chỗ sâu. Theo khi đó bắt đầu, Shizuka Kudo từng vô số lần ảo tưởng, mình cũng có thể giống là mẫu thân như vậy, bị một cái cường đại và thô bạo nam nhân cường bạo, sau đó hung hăng lăng nhục nàng, tra tấn nàng. Nàng đã từng bị loại này kỳ quái dục vọng tra tấn xuất hiện lo âu chứng bệnh trạng, nhưng là nàng sở thụ đến giáo dục, lại không để cho nàng dám biểu lộ ra loại này đối với nam nhân lăng nhục khát vọng. Nàng ở nơi này loại phức tạp và mâu thuẫn tâm lý bên trong, đem loại này đối với tính ngược đợi khát vọng, vụng trộm phóng đại đến cực hạn. Mấy năm nay nàng một mực tị nam nhân, đối với nam nhân biểu hiện bất tiết nhất cố, đúng là bởi vì nàng một loại tự ta bảo vệ, mà tiêu dật trong lúc lơ đãng biến thái hành động, lại vừa vặn hoàn toàn đốt nàng tiềm tàng tại trong tâm bị đè nén nhiều năm dục vọng. Tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, Shizuka Kudo càng thêm có thể không chút kiên kỵ nào phóng túng. Dù sao, đều đã ngày tận thế, ai còn sẽ quan tâm những cái này? Nếu không thể đi phản kháng, vậy hãy để cho chính mình đi hưởng thụ, đi thỏa mãn này nhiều năm đến dục vọng, đi chủ động thừa nhận nam nhân lăng nhục cùng điều giáo, ngoan ngoãn trở thành nam nhân mẫu cẩu. Dù sao, nàng hiện tại cái bộ dạng này, cũng không có nhân sẽ biết. Ngay tại Shizuka Kudo hoàn toàn cho phép cất cánh mình, biểu hiện càng ngày càng là hạ tiện dâm đảng thời điểm tiêu dật đột nhiên hướng về phòng thay đồ vỗ tay một cái, vi cười nói, nam giả Yoko tiểu thư, xuất hiện đi, ta nghĩ, lòng tốt của ngươi khuê mật hiện tại hẳn là thực muốn cho ngươi cùng một chỗ chia sẻ nàng một chút khoái hoạt. Yoko, nghe được nam giả Yoko tên, đang tại tham lam si khờ múc hút tiêu dật thịt ca tụng, dâm đảng móc lấy chính mình tao ép Shizuka Kudo đột nhiên cả người giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường cả người nhất run rẩy, rồi sau đó cả người đột nhiên căng thẳng, sắc mặt lập tức một mảnh đỏ ửng. Tỉnh hương, thực xin lỗi, ta đều nhìn thấy. Nam giả Yoko từ trong phòng thay đồ hèn nhát đi ra, đầy mặt xấu hổ nhìn toàn thân trần truồng thể nằm sấp ở trên mặt đất, như trước ngậm tiêu dật thịt ca tụng Shizuka Kudo. Yoko, ta, Shizuka Kudo lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn về phía nam giả Yoko. Hai người bốn mắt tương đối, đột nhiên đều ngượng ngùng cúi đầu, toàn thân một mảnh lửa nóng, trong lúc nhất thời đều đang không nói gì mà chống đỡ lên. Shizuka Kudo tiểu thư, ngươi hẳn là vì lòng tốt của ngươi tỉ muội mà cảm thấy kiêu ngạo, nàng vì cứu ngươi, một mình một người cùng ta đàm phán, hơn nữa, nàng nguyện ý dùng thân thể của nàng, để đổi lấy sự tự do của ngươi. Tiêu dật hướng về nam giả Yoko vẫy vẫy tay, ý bảo nam giả Yoko đi qua. Yoko, không, không muốn, ta hiện tại tốt lắm. Shizuka Kudo kích động lệ rơi đầy mặt, vội vàng hướng về nam giả Yoko liều mạng lắc đầu nói, ngươi đi nhanh đi. Ta không nghĩ tại trở lại cái loại địa phương đó đi rồi. Này, ta cũng không nghĩ trở về nữa rồi. Ta chỉ muốn cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ta không nghĩ lại cùng đám kia nhân tránh ở kia không có thiên lý nhà an toàn rồi. Cùng kia một chút ích kỷ người đợi tại cùng một chỗ. Để ta cảm thấy ghê tởm. Nam giả Yoko cũng kích động nói. Tỉnh hương, tiên sinh đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta đem cơ thể của ta cho nàng. Nàng liền có thể cho ngươi tự do. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này. Ta biết ngươi khẳng định không phải là tự nguyện, ta không muốn nhìn thấy ngươi làm như vậy tiễn chính mình. Yoko, Shizuka Kudo xấu hổ nhìn mình bây giờ bộ dạng, xấu hổ cúi đầu, Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục, nàng hiện tại cũng không muốn đạt được tự do, nàng ngược lại cảm thấy bây giờ bị trước mắt cái bá đạo này nam nhân lăng nhục điều giáo cảm giác thực hưởng thụ, nhưng là, lời như vậy, nàng lại nói như thế nào cửa ra vào, ta có cho ngươi dừng lại sao? Tiêu Dật hung hăng trước hết tử quất vào Shizuka Kudo thật cao nhất lên phấn mông bên trên, bá đạo quát lớn, a, Shizuka Kudo vội vàng lại lần nữa ngậm Tiêu Dật thịt ca tụng, xấu hổ nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Yoko tiểu thư, ngươi bây giờ thấy lòng tốt của ngươi tỉ muội, nàng vừa rồi kia hưởng thụ bộ dạng, ngươi cảm thấy là ta ép ta sao của nàng, chúng ta đánh cược, ngươi giống như có lẽ đã thua, hiện tại, đến thực hiện ngươi đánh cuộc thời điểm. Tiêu Dật lại lần nữa hướng về nam giả Yoko vẫy vẫy tay, khóe miệng mang lấy một tia tà ác ý cười nhàn nhạt nói, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, chính mình đem quần áo cởi sạch. A, nam giả Yoko khẩn trương cả người nhất run rẩy, cả người ngượng ngùng lăn ngay tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn dâm đãng ghé vào Tiêu Dật dưới hông ngậm gà ba Shizuka Kudo, trên mặt mang lấy vẻ khẩn cầu nói, tiên sinh, cũng không có thể không muốn tại nơi này. Ba. Một thanh âm vang lên lượng quốc tiếng đột nhiên vang lên, Shizuka Kudo đột nhiên thống khổ phát ra một tiếng đũng nịu rên rỉ, run rẩy nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao nhếch lên phấn mông, thân thể thống khổ co rút ở cùng một chỗ. Một đạo đỏ tươi vết roi xuất hiện ở Shizuka Kudo sớm đã bị đờ tờ sưng tấy âm môi bốn phía. Như thế nào, nam giả Yoko tiểu thư, ngươi muốn xấu lắm sao, còn là muốn để ta thực hiện ta phía trước đối với cam kết của ngươi. Tiêu Dật cười lạnh duỗi tay bắt lấy Shizuka Kudo mái tóc, đem Shizuka Kudo túm, một bên vuốt ve Shizuka Kudo tràn đầy vết roi tiêu nhũ, một bên sắc mặt ngoan lệ nhìn nam giả Yoko, không, không muốn, nam giả Yoko khẩn trương quỳ trên đất, lưu nước mắt đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật nói, ta nghe ngài, nói, nam giả Yoko bắt đầu từng món một cởi xuống quần áo trên người, mềm mại nhu nhược trắng nõn thân thể yêu kiều chậm rãi bại lộ tại Tiêu Dật trước mắt. Mượt mà cao ngất cặp vú tại nam giả Yoko động tác hạ rung rung rẩy rẩy lay động, nhìn rất là chọc nhân luyến ái. Nam giả Yoko so Shizuka Kudo thấp bé, nhưng là lại hơi chút muốn béo mượt mà một chút, cặp vú hình dạng phi thường hoàn mỹ, phấn nộn nhũ đầu bốn phía thậm chí chỉ có nhàn nhạt vô cùng tiểu một tầng nhũ choáng váng. Nam giả Yoko nhũ đầu rất nhỏ, thực tinh xảo, làm người ta nhịn không được muốn lè lưỡi đi thưởng thức một phen. Hai người tuy rằng đều là điển hình Nhật Bản ngọc nữ, nhưng là hai người phong cách lại có thật lớn khác biệt. Shizuka Kudo thuộc về cái loại này dáng người tinh tế, đường cong mê người thước tha mỹ nhân, mà nam giả Yoko, tắc thuộc về cái loại này mượt mà dịu ngoan, thậm chí mang lấy một tia đáng yêu yêu kiều tiểu ngọc nữ, cấp nhân một loại nhà bên tiểu muội tức thì cảm giác, bò qua đến, đợi nam giả Yoko ngượng ngùng cởi hoàn quần áo cùng quần. Đem toàn thân mình trần trụi triển lộ tại trước mắt của mình sau, Tiêu Dật lại lần nữa hướng về nam giả Yoko hạ lệnh, không muốn, chủ nhân, cầu ngài thả Yoko a, nàng, ngài như thế nào đối đãi ta đều có thể, ta về sau nhất định ngoan ngoãn hầu hạ ngài, cầu ngài không nên như vậy đối với Yoko, nàng vẫn còn thân xử tử. Shizuka Kudo ôm chặt lấy Tiêu Dật đùi, một bên lấy lòng lè lưỡi giống như chó mẹ liếm lấy Tiêu Dật gà ba, một bên đau khổ cầu xin nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không có bắt buộc lòng tốt của ngươi tỉ muội, đây đều là nàng tự nguyện, nam giả Yoko tiểu thư, phải không? Tiêu Dật nói, cười lạnh nhìn đã trần trụi thân thể leo đến chính mình dưới chân nam giả Yoko hỏi, vâng, giống như, ta, đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Nam giả Yoko nghĩ đến nam nhân phía trước lời nói, nếu như chính mình đánh cuộc thua xấu lắm, hắn liền cắt Shizuka Kudo cặp vú, nghĩ đến kinh khủng kia hình ảnh. Nam giả Yoko liền nhịn không được run rẩy, nàng tính là không thể cứu ra Shizuka Kudo, cũng không thể hại nàng, tốt lắm, cùng lòng tốt của ngươi tỉ muội cùng một chỗ liếm của ta thịt ca tụng a, để ta cảm nhận, các ngươi ai liếm thoải mái hơn, liếm tốt, chủ nhân có ban thưởng. Tiêu Dật cười tà nhìn hai cái quỳ gối tại chính mình dưới hông Nhật Bản mỹ thiếu nữ, hơi hơi híp mắt, dâm cười ra lệnh, Yoko. Shizuka Kudo ngượng ngùng nhìn nam giả Yoko, hơi hơi liếm môi một cái, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Tiêu Dật thịt ca tụng. Có Shizuka Kudo làm mẫu, nam giả Yoko cũng ngượng ngùng cắn môi một cái, cố nhịn trong lòng làm người ta trùng mình xấu hổ cảm giác, gian nan lè lưỡi, ngốc lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Tiêu Dật thịt ca tụng. Thịt ca tụng thượng còn dính tỉnh hương nước miếng cùng hai người ân ái thời điểm chảy xuống một tia yêu dịch, một loại nhàn nhạt vị mặn tràn ngập nam giả Yoko vị giác, thịt ca tụng thượng nhàn nhạt mùi tanh, càng là kích thích nam giả Yoko mẫn cảm khứu giác. Này, đây là tỉnh hương cùng người nam nhân này ân ái thời điểm chảy xuống hương vị sao? Nam giả Yoko nghĩ đến tỉnh hương vừa rồi kia hưởng thụ biểu cảm, lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Một cổ khoái cảm tê dại thổi quét tiêu giật toàn thân, nhìn dưới hông hai cái trần trụi Nhật Bản Mỹ thiếu nữ đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp chính mình thịt ca tụng, tự nhiên sinh ra chinh phục làm cho tiêu giật thoải mái tâm khiêu một trận gia tốc. Loại này hình ảnh, có lẽ chỉ có tại AV Trung mới có thể nhìn thấy a. Nếu là chụp thành AV, chính mình, phải là cái kia mảnh nam nam ưu. Ở kiếp trước, chính mình vô số lần ảo tưởng quá có thể tìm hai cái nữ nhân song phi thử xem cái loại cảm giác này. Nhưng là xem như một người bình thường điểu ti, này cũng chỉ có thể là nằm mơ thời điểm mới có thể cảm nhận được. 5081. Nhưng là hiện tại, hai cái tuyệt sắc Nhật Bản Mỹ thiếu nữ, có thể là thật sự rõ ràng ghé vào chính mình dưới hông, thẹn thùng liếm láp chính mình thịt ca tụng. Một trận này thích quá một trận tê dại khoái cảm, làm tiêu giật cảm giác như là đang nằm mơ. Ha ha ha ha, tốt lắm, đây là thưởng ban cho các ngươi. Tiêu giật đột nhiên hưng phấn cười to, theo không gian ma phương trung lấy ra một phần thịt bò khô để tại phía trước hai người, vỗ vỗ Shizuka Kudo gò má ra lệnh, tỉnh hương tiểu thư, ngươi đến mặt sau đi liếm lỗ đít ta a. Yoko tiểu thư, ta hiện tại muốn ngươi ngậm của ta thịt căng, tựa như lòng tốt của ngươi tỉ muội tỉnh hương giống nhau tận tình mút hút a. Shizuka Kudo dịu ngoan giống như một đầu tiểu mẫu cẩu bình thường nhu thuận leo đến tiêu giật phía sau, duỗi tay đẩy ra tiêu giật thí cổ, lè lưỡi hưởng thụ liếm láp mút lấy tiêu giật lỗ đít. Một cổ tê dại trung mang lấy ngứa khoái cảm giống như điện giật thổi quét tiêu giật toàn thân. Một lúc sau, tiêu giật đột nhiên cảm giác thịt ca tụng bị một cổ mềm mại ôm nhuận bao bọc. Nam giả bộ dạng ngốc nhất miệng ngậm chặt tiêu giật thịt ca tụng, học Shizuka Kudo vừa rồi bộ dạng, nhẹ nhàng mút lấy tiêu giật thịt ca tụng, bị thịt heo ca tụng nhồi vào miệng cảm giác kỳ quái, làm nam giả Yoko khuôn mặt giàu dạt khác thường biểu cảm. Tuy rằng nam giả Yoko thực kháng cự loại này xấu hổ sự tình, nhưng là có lẽ là Nhật Bản nữ nhân bản năng thiên tính. Nam giả Yoko một bên mút hút một bên dùng đầu lưỡi quay thịt ca tụng kỹ xảo cũng không lại. Tiêu giật không chỉ có không có chút nào không khỏe, ngược lại cảm giác rất là thoải mái. Loại này mới là cảm giác, làm tiêu giật thực sảng khoái. Đợi cho thịt ca tụng tại hai cái Nhật Bản Mỹ thiếu nữ liếm láp hạ hoàn toàn cương lên sau, tiêu giật lại lần nữa hướng về hai người ra lệnh. Hiện tại, ta muốn hai người các ngươi lên giường, chiếu vào ta nói làm. Shizuka Kudo mong chờ nhìn thoáng qua tiêu giật thịt heo ca tụng, dịu ngoan giống như một đầu tiểu mẫu cẩu bình thường nhu thuận leo đến trên giường. Thật cao nhếch lên tràn đầy vết roi kiều mông, đẩy ra hai bên âm môi, đầy mặt xuân tình mong chờ cháy nóng thịt ca tụng, mà nam giả Yoko tắc thẹn thùng học Shizuka Kudo Yoko, cũng theo lấy leo đến trên giường, thật cao nhếch lên mượt mà no đủ phấn nộn mông tròn, xấu hổ đem đầu mai ở trên gối đầu, học Shizuka Kudo bộ dạng, xấu hổ đẩy ra chính mình phấn nộn tiểu mật huyệt, nam giả Yoko không hổ là xử nữ. Tiêu giật như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường thưởng thức nam giả bộ dạng mềm mại đáng yêu tiểu huyệt. Tiêu giật không nghĩ tới chính là, nam giả Yoko cư nhiên vẫn là một cái tiểu bạch hổ. Màu mỡ tươi mới tiểu mang đầu huyệt phía trên, hai bên sạch sẽ phấn nộn âm môi gắt gao bọc lấy bên trong phấn nộn thịt thừa. Tại nam giả Yoko đẩy ra mật huyệt sau, tiêu giật thậm chí còn có thể rành mạch nhìn đến nam giả Yoko cũng đang khẩn trương lúc mở lúc đóng âm nói. Nam giả Yoko âm đạo nhìn vô cùng chặt chẽ tươi mới, làm tiêu giật hận không thể đi lên cắn một cái. Tiêu giật ánh mắt đột nhiên ngừng lưu tại nam giả Yoko đùi bên trong nghiêng. Hắn phát hiện, nam giả Yoko đùi bên trong nghiêng, thế nhưng văn một chuỗi Nhật ngữ. Tiêu giật tuy rằng đối với Nhật ngữ giải cũng không nhiều, nhưng là phía trên sâu này Nhật ngữ tiêu giật lại nhận thức. Có thể quý trọng ngươi, chỉ có ngươi chính mình, Yoko, nhất định phải rụt rè. Tiêu giật nhẹ giọng đọc lên phía trên câu, tò mò nhìn nam giả Yoko hỏi, Yoko tiểu thư, cái hình xăm này là ai cho ngươi văn, không nghĩ tới, ngươi còn đỉnh tao khí, còn tìm nhân lấy cái hình xăm, không không phải là đây là ta chính mình văn, ngươi cũng biết, giới giải trí tràn đầy cám dỗ, đây là ta dùng lúc tới khắc cảnh cáo chính mình lời răng, tại giới giải trí mấy năm nay, ta vẫn luôn thực giữ mình trong sạch, nam giả Yoko thẹn thùng khép lại hai chân. Thẹn thùng nói, ngươi còn hình xăm, tiêu giật đột nhiên đã bị nam giả Yoko hình xăm dẫn dắt, nghĩ đến một cái cực kỳ không sai chủ ý. Vâng, giống như, tiên sinh, Nam giả Yoko có chút kỳ quái vặn vẹo uốn éo phấn mông, khẩn trương nói, tốt lắm, Tiêu Dật Tà gật đầu cười, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, hướng về hai người ra lệnh, hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, ôm tại cùng một chỗ, hôn môi đối phương, dùng tay vuốt ve đối phương cặp vú, cái gì? Nam giả Yoko kinh hoảng quay đầu nhìn Shizuka Kudo, chân tay luống cuống che lấy chính mình yêu kiều nhũ, toàn thân một mảnh lửa đỏ. Yoko, Shizuka Kudo nhẹ cắn môi, ngượng ngùng nhìn nam giả Yoko mềm mại hồng môi, cũng biến thành do dự lên. Như thế nào, các ngươi muốn phản kháng mệnh lệnh của ta sao? Tiêu Dật cầm lấy roi da, cười tà nhìn hai người. Yoko, thật tốt hưởng thụ a. Shizuka Kudo đột nhiên ôm chặt lấy nam giả Yoko, lửa nóng môi đột nhiên xuất hiện che lại nam giả Yoko cắn nhẹ môi, hai người gắt gao ôm hôn tại cùng một chỗ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Shizuka Kudo mềm mại thon thon tay ngọc tại nam giả Yoko run run non mịn làn da thượng sự trượt, đột nhiên một phen cầm chặt nam giả Yoko no đủ cặp vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, nam giả Yoko dồn dập thở gấp, phát ra xấu hổ và thoải mái hừ nhẹ, cả người một mảnh đỏ ửng, gắt gao kẹp lấy giữa hai chân, thế nhưng đã tràn ra ra trong suốt yêu dịch, nhìn trước mắt hai cái trần trụi Nhật Bản Mỹ thiếu nữ lửa nóng dây dưa cùng một chỗ ôm hôn, Tiêu Dật hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, như vậy kích thích hình ảnh, cho dù là Tiêu Dật, cũng có chút chịu không nổi, sưng tấy thịt ca tụng một trận lửa nóng, rất nhỏ rung động, có chút nóng lòng muốn thử, tốt lắm, Yoko tiểu thư, có phải hay không thật thoải mái, ha ha ha ha, kế tiếp, ta lệnh cho ngươi nhóm hiện lên 69 thức, cho nhau liếm đối phương tiểu huyệt cho ta nhìn. Tiêu Dật chưa thỏa mãn tiếp tục hạ lệnh. Shizuka Kudo lúc này đã hôn động tình, dâm đảng thân hình một mảnh lửa nóng, dưới người mật huyệt tràn ra trong suốt yêu dịch. Một bên tham lam mút lấy nam giả Yoko mềm mại đầu lưỡi, một bên nhiệt tình như lửa gắt gao ôm lấy nam giả Yoko, hai tay không tự giác tại nam giả Yoko trên người du động. Nghe được Tiêu Dật mệnh lệnh, Shizuka Kudo liền khẩn cấp không chờ được bắt tay đưa về phía nam giả Yoko ướt át mật huyệt. A, Tĩnh Hương, không muốn, kia tốt xấu hổ, không, không thể lấy. Nam giả Yoko ngượng ngùng khép lại hai chân, sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng, dùng dập mà mang lấy nhẹ nhẹ hương vị ngọt ngào hô hấp phun tại Shizuka Kudo mũi bên trên, làm Shizuka Kudo trong mắt dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Yoko không phải sợ, có ta ở đây ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Shizuka Kudo dâm đãng lè lưỡi liếm liếm nam giả Yoko môi, rồi sau đó không nói lời gì hôn môi nam giả Yoko cổ, thuận theo nam giả Yoko mềm mại tinh tế cổ chậm rãi đi xuống, lại là liếm láp, lại là mút hút, kia dâm đãng bộ dạng, nhìn Tiêu Dật một trận lửa nóng, không không muốn, Tĩnh Hương, rất ngứa, kia, tốt xấu hổ. Nam giả Yoko khi nào đã nếm thử như thế kích thích cảm giác, trên người một trận còn hơn một trận tê dại khoái cảm, làm nam giả Yoko thoải mái kêu đau, thân thể tựa như điện giật giống như, phát ra từng đợt xấu hổ run run. A ô, đột nhiên, Shizuka Kudo nhất miệng ngậm chặt nam giả Yoko mềm mại đáng yêu phấn nộn nhũ đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp tăng thêm khoang miệng từng đợt mút hút, làm nam giả Yoko thoải mái phát ra một trận xấu hổ thân ngâm. A, a, Tĩnh Hương, kia thật thoải mái, a, ân, không muốn. Tốt xấu hổ, loại cảm giác này, thật khó chịu. Nam giả Yoko trên miệng vô lực đẩy một cái Shizuka Kudo, rất nhanh liền tại trong khoái cảm tê dại tước vũ khí đầu hàng, trắng nõn chân ngọc nhẹ nhàng buông lỏng, thân thể mềm nhũng nằm ngã xuống trên giường. Nhìn đến mép giường chính đang thưởng thức nàng Tiêu Dật, nam giả Yoko xấu hổ bưng kín đỏ ửng gò má, kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng, làm Tiêu Dật thẳng nuốt nước miếng. Yoko, thoải mái sao? Shizuka Kudo đầu lưỡi lại lần nữa lăn lộn nam giả Yoko phần bụng xâm lược đi qua. Shizuka Kudo đầu lưỡi giống như mang lấy điện lưu, hôn môi liếm láp đến nơi nào, nam giả Yoko liền run run đến nơi nào, khoái cảm tê dại làm nam giả Yoko cả người đều trầm luân tại xấu hổ khoái cảm bên trong khó có thể tự kiềm chế. Hai người vốn cho nhau có không giống với tình cảm, hiện tại, hai người bị Tiêu Dật mạnh mẽ xé rách sau cùng tầng kia ngăn cản, hoàn toàn buông ra chính mình trong lòng ranh giới cuối cùng, hoàn toàn trầm luân ở tại cấm kỵ yêu dục trong đó. Bú, một tiếng dâm đãng bú liếm tiếng vang lên, Shizuka Kudo đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt nam giả bộ dạng vội vàng không kịp chuẩn bị phấn nộn mật huyệt, đầu lưỡi kịch liệt tại mật huyệt nội thịt mềm bên trong tùy ý run rẩy chuyển động. A, Tĩnh Hương, kia tốt xấu hổ, thật thoải mái, loại cảm giác này, a a a. Nam giả dô cô thoải mái phát ra từng đợt kìm lòng không được phóng túng kêu, cả người không thể tự kiềm chế co giật. Đại cổ yêu dịch từ nam giả dô cô phấn nộn âm đạo bên trong tiết ra, bị Shizuka Kudo tham lam mút hút ném vào trong miệng. Yoko Shizuka Kudo khó chịu vặn vẹo lấy mượt mà phấn mông, hai chân nằm sấp mở, cả người ghé vào nam giả Yoko trên người, hai người nháy mắt thành 69 hình thức. Shizuka Kudo một bên liếm láp nam giả Yoko tươi mới tiểu huyệt, một bên khô nóng bất an vặn vẹo lấy chính mình tao ép, khẩn cấp không chờ được đặt ở nam giả Yoko trước miệng, lông xù lông mu liên tục không ngừng cong nam giả Yoko mũi cùng môi. Nam giả Yoko xấu hổ táo nhìn tại trước mắt lay động sưng tấy âm hộ, phía trên đã sớm đã chảy đầy trong suốt dâm thủy cùng một tia màu trắng sữa tinh dịch. Yoko, Shizuka Kudo lại lần nữa đói khát khó nhịn kêu gọi Nam Cung Dương Tử. Ba, nhất thanh thúy hưởng, tiêu giật roi da tầng tầng lớp lớp quất vào Shizuka Kudo phấn nộn viên mông bên trên. Xôn xao bất an Shizuka Kudo lập tức thống khổ rung rung, phát ra từng đợt dâm đảng thân ngâm. Yoko tiểu thư, nhìn đến, ngươi đối với trò chơi của chúng ta không phải là rất hài lòng. Tiêu Dật cười lạnh nhìn nam giả Yoko, ánh mắt bên trong mang lấy nhàn nhạt uy hiếp sắc. Không, tiên sinh, ta, nam giả Yoko cố nhịn xấu hổ cảm giác, chậm rãi đưa ra mềm mại đầu lưỡi. Tại Tiêu Dật nhìn soi mói, mềm mại đầu lưỡi chậm rãi đưa vào Shizuka Kudo nằm sấp mở ra mật huyệt. A, thật thoải mái, Yoko, ta muốn ngươi. Shizuka Kudo phóng đảng yêu kiều xuyển dây thanh rung rung thanh âm, cả người gì xôn xao trước sau vặn vẹo. Đầu lưỡi mảnh chui vào nam giả Yoko tiểu huyệt, dùng sức liếm láp nam giả Yoko hơi hơi nhô ra điểm dê. A, tỉnh hương, không muốn, ta không chịu nổi, nhất kho, nhất kho, nhất kho. Nam giả Yoko cả người một trận co giật, đại cổ yêu dịch phun ra, phun Shizuka Kudo mái tóc tràn đầy trong suốt yêu dịch. Yoko ngươi cao triều sao, nhìn đến, ngươi cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, vậy hãy để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi đi, tận tình hưởng thụ a, Yoko. Shizuka Kudo khóe miệng mang lấy vẻ hài lòng độ cong, dâm đảng liếm miệng một cái giác yêu dịch, lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt nam giả Yoko âm hộ, mồm to mút hút. A, tỉnh hương, không muốn, kia, nơi đó là đi tiểu địa phương, không muốn, tỉnh hương, tốt như vậy xấu hổ, loại cảm giác này tốt tê dại, ti khóc nhất. Nam giả Yoko tại Shizuka Kudo cùng giả liếm láp mút hút phía dưới, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. No đủ cặp vú tại dưới thở gấp một trận phập phồng, đỏ ửng khuôn mặt, giàu dạt khó có thể tự kềm chế sảng khoái. Hiện tại, nên ta tới giúp các ngươi thời điểm. Tiêu Dật nắm lấy chính mình tráng kiện giữ tận thịt ca tụng, đi đến cuối giường một bên, duỗi tay giữ nam giả Yoko run run chân ngọc, mảnh dùng sức nhất rồi. Hai cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ liền dễ dàng bị Tiêu Dật đánh đổ dưới hông. Hiện tại, đem lòng tốt của ngươi muội muội chân cho ta đẩy ra. Tiêu Dật hướng về vẫn ở chỗ cũ tham lam liếm láp nam giả Yoko tươi mới mật huyệt Shizuka Kudo hạ lệnh, là chủ nhân. Shizuka Kudo dịu ngoan duỗi tay ôm lấy nam giả Yoko hai chân, phấn mông vừa nhất, âm hộ trực tiếp ngồi ở nam giả Yoko miệng bên trên, đang tại lè lưỡi ngốc liếm láp Shizuka Kudo tao huyệt nam giả Yoko đầu lưỡi, lập tức trợt vào Shizuka Kudo tao ép bên trong, tao huyệt bị chống đỡ, đại cổ tinh dịch sản tạp Shizuka Kudo dâm thủy. Phát tiết chảy vào nam giả Yoko miệng bên trong. A, tỉnh hương, như vậy sẽ bị buồn chết. Nam giả Yoko vô lực giãy dụa, lay động môi liên tục không ngừng mang lấy đầu lưỡi ma sát Shizuka Kudo mật huyệt. Shizuka Kudo thoải mái vặn vẹo lấy phấn mông, dâm đảng và phóng đảng lớn tiếng thân ngâm. Chủ nhân, nhanh dùng ngươi thịt ca tụng, nhét vào Yoko tiểu huyệt A. Tiêu Dật nhìn bị Shizuka Kudo đẩy ra nam giả Yoko tươi mới mật huyệt, phấn nộn thịt mềm dồn dập nhúc nhích. Lộ ra bên trong tối om hẹp hòi âm nói, cũng không có bị người khác khai phá quá âm nói, thoạt nhìn là như vậy chặt chẽ và tươi mới, tràn đầy thiếu nữ mỹ cảm đặc biệt. Tiêu Dật vươn tay nhẹ nhàng móc lấy nam giả Yoko tươi mới tiểu huyệt, thăm dò tham hướng nộn huyệt chỗ sâu, tùy theo ngón tay xâm nhập, một đạo mềm mềm dinh dính lá mỏng cản trở Tiêu Dật ngón tay. Đây là màn trinh sao? Tiêu Dật hưng phấn cả người nóng lên. Nam giả Yoko, quả thật là xử nữ. Tuy rằng Tiêu Dật cũng không có gì xử nữ tình tiết, nhưng là bản nếm thử xử nữ hương vị khát vọng, Tiêu Dật vẫn là như là nhặt được bảo bối bình thường hưng phấn. Không muốn, đau quá, kia, đau quá, Nam Cung Dương Tử muốn giãy dụa, nhưng là lại bị Shizuka Kudo ôm lấy hai chân, vô lực giãy dụa, căn bản là không làm nên chuyện gì. Ngược lại tại giãy dụa cùng thở gấp bên trong, làm mềm mại xinh đẹp huyệt một trận nhúc nhích, càng thêm kích thích Tiêu Dật cuồng bạo thú tính. Như vậy, Yoko tiểu thư, kế tiếp, ta muốn lấy đi ngươi máu xử nữ rồi, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia dâm tà độ cong, học người Nhật Bản bộ dạng, lễ phép đối với Nam Cung Dương Tử nói, cầu ngài, tiên sinh, nhẹ một chút, ta phải sợ. Nam Cung Dương Tử mãnh liệt trung trung, phấn nộn mật huyệt khép mở càng thêm dồn dập, từng cổ trong suốt yêu dịch theo âm đạo trung trào ra, làm mềm mại mật huyệt nhìn càng thêm xinh đẹp vị ngon miệng. Tiêu Dật đỡ lấy chính mình thịt ca tụng, đem quy đầu nhẹ nhàng đặt tại nam giả Yoko âm đạo miệng, dính lấy yêu dịch quy đầu, chậm rãi trợt vào nam giả Yoko tinh xảo mật huyệt. Có lẽ là nam giả Yoko dáng người có vẻ mượt mà nguyên nhân, phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng còn chưa trải qua khai phá, nhưng là như trước so Shizuka Kudo mật huyệt tốt tiến vào rất nhiều. A, đau, tiên sinh, ngài căng quá lớn, không muốn, đau, cảm giác muốn bị xé nứt rồi. A, cầu ngài, nhẹ chút, đau quá, đau, a, Nam Cung Dương Tử tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà dừng. Tiêu Dật thịt ca tụng đột nhiên dùng sức, quy đầu thô bạo đâm rách Nam Cung Dương Tử màng trinh, thuận theo âm đạo thắng đến Nam Cung Dương Tử tử cung miệng, đâm phá trinh cảm giác. Làm Tiêu Dật hưng phấn nắm chặt Shizuka Kudo hai cái tiêu nhũ, thân thể kìm lòng không được một trận run run. Nam Cung Dương Tử gắt gao che lấy miệng của mình, một tay gắt gao nắm ga giường, trong suốt nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Nàng một mực thủ thân như ngọc tấm thân xử nữ, tại đây khoảnh khắc, hoàn toàn bị cái kia xa lạ nam nhân cấp cướp đi. Hơn nữa, vẫn là tại tốt tỉ muội Shizuka Kudo nhìn soi mói. Ô ô ô, ô ô ô. Nam giả Yoko thống khổ che miệng, thất tiếng khóc rống. Tiêu Dật chậm rãi rút ra từ mình thịt ca tụng, tràn đầy sền sệt dính yêu dịch thịt ca tụng bên trên, dính lấy nhẹ nhẹ tuyết ngân, một luồng đỏ tươi xử nữ hồng chậm rãi theo Nam Cung Dương Tử âm hộ trung du đi ra, vẽ ra một đạo mắt sáng mà xinh đẹp đường cong, nhiễm đỏ tuyết trắng ga giường. Yoko tiểu thư, ngươi thực thành thực, nếu ta cướp đi ngươi xử nữ, như vậy, ta nhất định thật tốt yêu thương ngươi. Tiêu Dật cười tà dùng ga giường chà lau rơi mật huyệt thượng máu, tại Nam Cung Dương Tử dồn dập nức nở bên trong, không lưu tình chút nào lại lần nữa phát động xông pha, tráng kiện giữ tợn thịt ca tụng, hung mãnh lại lần nữa đâm vào nam giả Yoko mềm mại mật huyệt, nhất đờ tờ rốt cuộc, triển khai mãnh liệt quất cắm. Nam Cung Dương Tử thê thảm và áp lực thân ngâm, giống như một bài tuyệt đẹp Nhật Bản ca khúc, vang vọng toàn bộ phòng ngủ, tại hai cái Nhật Bản Mỹ thiếu nữ dâm đãng rên rỉ bên trong. Tiêu Dật cuối cùng thoải mái gầm nhẹ một tiếng, đại cổ tinh dịch cuồng bắn ra, toàn bộ tận tình tiêm vào tại nam giả Yoko tử cung bên trong. Tiêu Dật chậm rãi rút ra sưng đỏ thịt ca tụng, chỉ lấy Nam Cung Dương Tử tràn ra dâm thủy cùng màu trắng sữa tinh tử mật huyệt. Đối với đầy mặt đói khát Shizuka Kudo hạ lệnh, đây là thưởng ban cho ngươi. Tiêu Dật nói xong, Shizuka Kudo liền lúc còn nhỏ há mồm ra, nhấc miệng ngậm chặt nam giả Yoko mật huyệt. Đem chảy ra tinh tử tham lam mút hút ném vào trong miệng, mồm to nuốt, phát ra một trận tư tư tư dâm đãng âm thanh. Tiêu Dật đi đến đầu giường, đem dính đầy tinh tử thịt ca tụng đặt ở hai mắt vô thần sụi lơ ở trên giường nam giả Yoko bờ môi, lạnh lùng mệnh lệnh nói, dùng hết rồi chủ nhân thịt ca tụng, nên thay chủ nhân nghiêm túc che chở thanh lý. Nam giả Yoko lúc này sắc mặt đỏ ửng, toàn thân một trận nóng bỏng, vừa mới liên tiếp cao trào, làm nàng cơ hồ hư thoát đã hôn mê. Kịch liệt cao trào qua đi, từng đợt xé rách đau đớn cảm càng là tra tấn nàng cả người mệt mỏi. Nhưng là đối mặt Tiêu Dật mệnh lệnh, nàng nhưng căn bản không dám có chút cãi lời. Nam giả Yoko dịu ngoan nhu thuận há mồm ra, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, dùng đầu lưỡi nhận thức thật cẩn thận bắt đầu thanh lý Tiêu Dật thịt ca tụng. Hưởng thụ hoàng hai cái Nhật Bản Mỹ thiếu nữ hầu hạ, Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn nằm vật xuống tại một bên trên ghế sofa, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra một chút thức ăn nước uống quả, đồ uống để tại dưới chân của mình, hướng về hai người nói, hôm nay các ngươi làm vô cùng tốt, nam giả Yoko xử nữ tao huyệt, cũng để cho ta thưởng thức rất vừa lòng, những thứ này là ban thưởng các ngươi, thật tốt bổ sung một chút, kế tiếp, ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi hai cái, là chủ nhân. Đang tại Tiêu Dật chân bên cạnh dùng cặp vú thay Tiêu Dật mát xa đùi Shizuka Kudo vội vàng nhu thuận nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao quyệt phấn mông, nắm lên nhất trái táo đói khát mồm to bắt đầu ăn. Tiến vào tận thế này hơn một tháng, đừng nói là mới mẻ hoa quả, cho dù là để cho nhân khó có thể nuốt xuống lương khô đều được cực độ xa xỉ phẩm. Tại nhà an toàn trung hơn một tháng, Đám người vừa mới bắt đầu còn có thể ăn được mì ăn liền nhào bột mì bọc, thịt bò, cá phiến làm linh tinh đồ ăn. Đến bên trong hậu kỳ, đám người cũng chỉ có thể dựa vào rất khó nuốt xuống lương khô duy trì. Thẳng đến 5 ngày trước, liền lương khô đều sắp khô kiệt. Gần nhất mấy ngày nay, đám người liền lương khô đều là nhịn ăn nhịn xài. Một ngày tối đa cũng liền ăn thượng 3 thành ăn no sẽ không luyến tiếc nhiều hơn nữa ăn. Mà bây giờ, đặt ở các nàng hai người trước mắt, không chỉ có thịt bò khô, bánh mì, mì ăn liền, lạp xưởng hun khói, chân không đóng gói trứng gà, những cái này dễ dàng cho bảo tồn cao cấp thực phẩm. Mặt khác thế nhưng còn có mới mẻ rau dưa cùng hoa quả. Mấy thứ này, đối với hai cái đã trải qua trường kỳ khốn đốn cùng đói khát thiếu nữ tới nói, quả thực so thuốc phiện đối với một cái nghiện kẻ nghiện còn muốn giàu có lực hấp dẫn. Như vậy cũng tốt so một cái hám làm giàu nữ nhân, nguyên bản sinh hoạt tại vật tư thiếu thốn nông thôn, trải qua nhịn ăn nhịn xài cuộc sống. Mà đột nhiên, một cái nam nhân cho nàng một cái nhà trong thành hào trạch, một chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy cùng một bó trói xinh đẹp nguyên. Này đối với Shizuka Kudo cùng nam giả Yoko, tràn đầy cám dỗ. Shizuka Kudo tham lam nắm lên trên mặt đất thức ăn nước uống quả, mồm to nhấm nháp, nuốt, trên mặt giàu dạt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Mà nam giả Yoko tắc thục nữ hơn, mật huyệt truyền đến từng đợt xé rách cảm giác, làm nàng một mực cắt gao cao mày, trong miệng nhàn nhạt tinh tử hương vị, làm miệng của hắn có chút khó chịu. Nhưng là hai ngày không có ăn uống gì nàng, đối với đồ ăn khát vọng, cũng là không thể ức chế. Nam giả Yoko vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, được đến Tiêu Dật gật đầu ân chuẩn sau, lúc này mới dịu ngoan nhu thuận nhặt lên một cái bánh mì cùng nhất chai nước uống, tế nhai nuốt chậm cúi đầu bắt đầu ăn. Nhìn hai cái mỹ thiếu nữ giống như sủng vật của mình nằm sấp ở trên mặt đất ăn cơm, làm Tiêu Dật cảm giác rất là thỏa mãn. Loại này có thể chúa tể toàn bộ, làm nữ nhân thần phục tại chính mình dưới hông cảm giác, làm Tiêu Dật tràn đầy chinh phục cảm giác. Ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nếu đáp ứng ngươi điều kiện trao đổi, như vậy, hiện tại, Shizuka Kudo tiểu thư, ngươi đã tự do, ngươi và nam giả Yoko tiểu thư, tùy thời đều có thể rời đi. Tiêu Dật duỗi tay mỉm cười sờ sờ hai đầu của người ta, ánh mắt hơi hơi mị, lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Shizuka Kudo nói. Nghe được Tiêu Dật nói các nàng hai người có thể tùy ý rời đi, nam giả Yoko lập tức cao hứng mở to hai mắt nhìn, cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tiêu Dật, có chút khó có thể tin hỏi, là thật sao, tiên sinh, ngươi thật nguyện ý thả ta và Tĩnh Hương. Mà một bên đang tại mồm to uống đồ uống Shizuka Kudo đột nhiên cả người nhất run rẩy, đầy mặt khẩn trương nhìn Tiêu Dật, mang lấy một tia ủy khuất nói, chủ nhân, ngài muốn đuổi ta đi sao, ta không muốn rời đi ngài. Tĩnh Hương, ngươi đang nói cái gì, ngươi như thế nào? Nam giả Yoko khó có thể tin nhìn Shizuka Kudo, tại nàng nhìn đến, Shizuka Kudo vừa rồi bộ dạng, chính là bị buộc bất đắc dĩ dưới tình huống tham sống sợ chết ủy khuất chính mình làm, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Shizuka Kudo như trước vẫn là bảo trì kia dâm đãng mà ti tiện bộ dáng. Tiêu Dật tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú Shizuka Kudo, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hắn nói thả này hai người, chẳng phải là đang gạt các nàng, mà là thật muốn thả các nàng. Hiện tại, chỉ có chính mình nơi này mới là an toàn. Hơn nữa, cũng chỉ có chính mình nơi này có đại lượng đồ ăn cùng an nhàn cuộc sống. Các nàng trở lại nhà an toàn bên trong, sau cùng, như trước vẫn là bởi vì không có đồ ăn mà lại lần nữa rơi vào ma trảo của mình. Mà muốn rời khỏi biệt thự, phải đối mặt biệt thự bên ngoài tường rào ngàn vạn khủng bố zombie. Tiêu Dật lượng hai người bọn họ nữ nhân đều không có gan này. Shizuka Kudo có lẽ còn có chút dũng khí, nhưng là nam giả Yoko, Tiêu Dật có thể cam đoan, nàng tuyệt đối không dám. Cho nên, Tiêu Dật nói phóng các nàng, là có cái lo lắng này. Đương nhiên, về phương diện khác, Tiêu Dật cũng đang khảo nghiệm Shizuka Kudo. Shizuka Kudo theo phía trước phản nghịch, quật cường, đến bây giờ dâm đảng, dịu ngoan, trong đó khác biệt thật sự quá lớn. Tiêu Dật cũng không dám xác định, Shizuka Kudo là thật thần phục ở tại chính mình dâm uy phía dưới, còn là cố ý ở trước mặt mình chịu nhục, chờ đợi cơ hội thoát đi chính mình. Cho nên, Tiêu Dật làm như vậy, kỳ thật cũng là đang làm một cái thăm dò. Nếu như Shizuka Kudo thật thần phục ở tại chính mình dạy dỗ phía dưới, vô luận là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì dâm đảng, vậy cũng là có thể cho Shizuka Kudo lưu tại bên thân thể của mình, chậm rãi dạy dỗ thành chính mình một đầu nghe lời mẫu cẩu. Còn nếu là Shizuka Kudo tuyển chọn cùng nam giả Yoko rời đi, như vậy, Shizuka Kudo cái nữ nhân này, liền thật đáng sợ, bởi vì, nàng hành động, đều đã lừa gạt chính mình, như vậy có thể ẩn nhẫn nữ nhân, Tiêu Dật tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Hiện tại, Shizuka Kudo sinh tử, kỳ thật liền nắm giữ ở nàng chính mình một ý niệm. Yoko, thực xin lỗi, ta không đi, ta yêu thích nơi này, ta yêu thích như vậy hầu hạ chủ nhân, ta không muốn rời đi nơi này. Shizuka Kudo đầy mặt áy náy cúi đầu nhẹ nói, Yoko, ngươi có lẽ cảm thấy ta thực hạ lưu, nhưng là, ta cũng không biết vì sao, ta thực yêu thích loại này bị chủ nhân lăng nhục cảm giác, ta cũng không biết là như vậy có cái gì không tốt, nhưng là hắn đem ngươi đánh thành như vậy, hơn nữa, nàng còn xem người là thành chó giống nhau buộc lên, hắn còn cường bạo ngươi. Nam giả Yoko khó có thể tin kéo lấy Shizuka Kudo tay, kích động nói, Tĩnh Hương, hắn không cần thiết gạt chúng ta, hắn nếu nói buông tha chúng ta, nên không có khả năng xấu lắm, ngươi theo ta rời đi nơi này đi, hai chúng ta có thể cuộc sống tự do tự tại. Yoko, chúng ta đi nơi nào, đi chỗ đó không có thiên lý nhà an toàn bên trong sao, kia đồ ăn đều không có, kia mặt người, một cái sau một cái vì tư lợi, chúng ta trở về có thể như thế nào đây, chờ chết sao, mà chủ nhân nơi này cái gì cũng có ăn ngon, có uống ngon, còn có điện, có nước ấm, có ấm áp giường lớn, cái gì cũng có, nơi đó có cái gì, kia chỉ có tuyệt vọng, ta tuyệt không sẽ trở về. Shizuka Kudo đột nhiên kích động lớn tiếng đối với nam giả Yoko nói, chúng ta không nhất định phải trở về nhà an toàn, chúng ta có thể chính mình đi tìm một cái nhà ở, thật tốt sinh tồn được, chờ cứu viện, hết thảy đều tốt. Nam giả Yoko như trước không cam lòng khuyên nhủ, Yoko, ngươi nhìn, bên ngoài đây là cái gì? Shizuka Kudo đột nhiên đứng lên, kéo nam giả Yoko đi đến cửa sổ một bên, chỉ lấy ngoài cửa sổ trang viên bên ngoài tường rào rậm rạp zombie, kinh hoàng nói, bây giờ là tận thế, Yoko, bên ngoài khắp nơi kia một chút muốn ăn nhân zombie, chúng ta có thể đi nơi nào, rời đi nơi này, chúng ta cũng chỉ có bị zombie ăn luôn mệnh, tính là chúng ta thành công tìm được tân chỗ tránh nạn, chúng ta đi nơi nào tìm đồ ăn, nếu gặp được mặt khác người sống sót, bọn hắn lại sẽ như thế nào đối với chúng ta lại bị người ta cường bạo một lần, vẫn bị bọn hắn giết đương đồ ăn ăn luôn, hay hoặc là bị chôn sống đói chết. Đối mặt Shizuka Kudo chất vấn, nam giả Yoko lập tức á khẩu không trả lời được. Nhìn ngoài cửa sổ rậm rạp zombie, nam giả Yoko sợ hãi lui về sau từng bước, tuyệt vọng ngã xuống trên mặt đất. Shizuka Kudo nói một chút cũng đúng vậy, các nàng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Ngược lại là ở lại người nam nhân này bên người, mới là trước mắt kết cục tốt nhất. Chủ nhân, ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại bên thân thể của ngươi, làm ngươi nữ nô. Ngươi muốn ta như thế nào hầu hạ ngươi đều được. Shizuka Kudo lại lần nữa ghé vào trên mặt đất, dâm đãng vặn vẹo lấy mông, leo đến Tiêu Dật nằm sấp mở giữa hai chân, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi ngây thơ liếm lấy Tiêu Dật âm túi, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói, chủ nhân, cầu ngươi không nên đuổi ta đi, nếu ta đã làm sai điều gì, liền, xin mời ngài tận tình lăng nhục ta đi. Shizuka Kudo phong tao vặn vẹo lấy xích lõa phấn mông xoay người cắn ro da, dùng miệng đưa tới Tiêu Dật tay bên trên, lung lay phấn mông, trắc mắt to cầu xin nói, được rồi. Tiêu Dật nhìn Shizuka Kudo ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, cố mà làm nói, nếu như vậy lời nói, vậy ngươi liền lưu tại bên người của ta hầu hạ ta đi. Nam giả Yoko tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, cái này không phải là ta không cho lòng tốt của ngươi khuê mật rời đi, mà là nàng cầu ta thu lưu nàng. Tiêu Dật nhếch miệng lên, trêu chọc nhìn nam giả Yoko vi cười nói, hiện tại, ngươi còn có chuyện gì sao, không có việc gì lời nói, ngươi có thể đi, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi ngủ nghỉ ngơi, ta, nam giả Yoko mê mang nhìn ngoài cửa sổ, thế giới chi đại, nàng thế nhưng không đường có thể đi, lưu lại, liền muốn buông tha cho tôn nghiêm, trở thành nam nhân kia tính nô, như là mẫu cẩu bình thường khúng núng lấy lòng nam nhân kia, mà rời đi lời nói, nàng lại phải đối mặt zombie uy hiếp cùng đói khát khốn đốn, ta muốn cùng Tĩnh Hương tại cùng một chỗ, ta cũng muốn lưu lại. Nam giả Yoko cuối cùng cố lấy dũng khí, đầy mặt đỏ ửng cúi đầu nhẹ nói, ngươi muốn lưu lại là có thể lưu lại sao? Tiêu Dật cười lạnh nằm vật xuống ở trên sofa, thoải mái điểm nhất điếu xì gà hít một hơi, ý bảo Shizuka Kudo tiếp tục cấp chính mình massage sau, mới nói tiếp nói, trong này ta không phải là cứu tế đứng, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, ta đáp ứng ngươi, ta cũng làm đến, ta cũng không có khiếm ngươi cái gì, nam giả Yoko tiểu thư. Nam giả Yoko trợn mắt há hốc mồm lăn ngay tại chỗ, nước mắt không ngăn được từ nam giả Yoko khóe mắt trượt xuống, khi điềm đạm đáng yêu trung mang lấy ủy khuất bộ dáng, làm người ta nhịn không được thương tiếc. Chủ nhân, van cầu ngài làm Yoko lưu lại a, nàng cũng có thể cùng ta giống nhau hầu hạ ngài, chúng ta cái gì đều có thể vì ngài làm. Shizuka Kudo vội vàng điềm đạm đáng yêu ghé vào Tiêu Dật trên chân cầu xin nói, Yoko, ngươi nói mau câu a, ngươi mau van cầu chủ nhân. Shizuka Kudo nhìn chỉ cúi đầu nức nở nam giả Yoko, lo lắng thúc giục nói, chủ nhân, van cầu ngài, đem ta lưu lại a, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, ngươi có thể tận tình lăng nhục ta. Nam giả Yoko lệ rơi đầy mặt quỳ trên đất, sắc mặt một trận đỏ ửng, ngượng ngùng sợ hãi hướng về Tiêu Dật cúi đầu cầu xin nói, ha ha ha ha, tốt, nhìn ngươi coi như thành khẩn, vậy ta đây một lần liền lòng từ bi đem ngươi cũng ở lại đây đi, bất quá, trước lúc này, ngươi phải lại cho ta làm một việc, chỉ cần ngươi làm xong, về sau, các ngươi chính là ta nữ nhân, ta sẽ không để cho các ngươi chịu khổ. Tiêu Dật vừa lòng cười cười, tà ác hướng về nam giả Yoko vẫy vẫy tay nói, vâng, chủ nhân. Nam giả Yoko dịu ngoan giống như một cái nhỏ cừu bình thường nhu thuận leo đến Tiêu Dật dưới hông, rồi sau đó học Shizuka Kudo Yoko, dùng hai tay chen chính mình cặp vú, dùng cặp vú ma sát Tiêu Dật âm hành cùng âm túi, thay Tiêu Dật cẩn thận mát xa, học ngược lại rất nhanh nha. Tiêu Dật thích ý hút một hơi xì gà, sờ sờ nam giả Yoko mái tóc nói tiếp nói, các ngươi phía trước tại nhà an toàn bên trong phân phối đồ ăn thời điểm ta tất cả đều nhìn thấy, xin đi. Khắc lao phức cùng bồng bội áo hai người, tại bài phía trên động tay chân, cho nên, sau cùng rút thăm thời điểm bọn hắn rút được đều là kim. Dừng một chút, Tiêu Dật mỉm cười hỏi nam giả Yoko nói, hiện tại, ngươi có thể đoán được ta muốn ngươi làm cái gì sao? Chủ nhân, ngươi muốn ta đem chuyện này nói cho Lý Mỹ Nghiên các nàng. Nam giả Yoko có chút không xác định trát ngập nước mắt to hỏi, đúng vậy, Yoko tiểu thư, ngươi coi như thông minh. Tiêu Dật tiếp tục ói ra một cái vòng khói nói, ta muốn ngươi bây giờ đi về, giả trang sự tình gì đều không có phát sinh. Sau đó, nhị 10 phút sau, nam giả Yoko có chút tập tễnh trở lại nhà an toàn bên trong, âm trầm đen tối đại sảnh bên trong, như trước chỉ có hôn mê Lý Băng Băng nằm ở trên sofa, khác vài cái gian phòng không có động tĩnh chút nào, nghe đến rất là an tĩnh. Chuyện ngày hôm nay tình thật sự làm người ta khẩn trương thái quá, cho nên, nhà an toàn nội những người khác đều đã ngủ. Nam giả Yoko đi đến Lý Băng Băng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy một cái Lý Băng Băng. Lý Băng Băng hô hấp này lúc sau đã trở nên vững vàng, nhìn, hẳn là đã từ trong kinh hách khôi phục, hiện tại, chính là quá mức mệt nhọc mà đang ngủ. Nam giả Yoko từ trên cái bàn cầm lấy đám người phân còn lại lưu cấp Lý Băng Băng sữa, cố hết sức đem Lý Băng Băng đầu đỡ đặt ở chính mình trong lòng, rồi sau đó mở ra sữa bình, hướng về Lý Băng Băng miệng bên trong rót sữa. Sẵn tạp Tiêu Dật tinh dịch cùng Shizuka Kudo yêu dịch sữa, mang lấy một cổ mùi tanh tưởi hương vị, chảy nhỏ giọt chảy vào Lý Băng Băng trong miệng. Khụ khụ, Lý Băng Băng đột nhiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, chậm rãi mở to mắt, thụy nhãn mông lung nhìn thoáng qua nam giả Yoko. Yoko, Lý Băng Băng lòng còn sợ hãi đột nhiên ngồi dậy, thấy là nam giả Yoko, lúc này mới buông lỏng một chút, nhìn bốn phía nhất vòng mấy lúc sau, kinh hoàng nói, Yoko, những người khác đâu, chúng ta bây giờ, Băng Băng, yên tâm đi, chúng ta an toàn, tất cả mọi người đã hồi đi ngủ. Nam giả Yoko ôm lấy thất kinh Lý Băng Băng, vỗ lấy Lý Băng Băng sau lưng an ủi, chúng ta bây giờ thực an toàn, đại gia đã cùng cái kia thần bí nhân đàm tốt lắm, chúng ta dùng súng ống cùng đạn dược cùng hắn đổi đồ ăn, này, đây là đại gia chọn còn lại đồ ăn. Nam giả Yoko đem sữa đưa cho Lý Băng Băng, lại chỉ Lý Băng Băng trong lòng lạp xưởng hun khói nói, đại gia cho ta phân tam căn lạp xưởng hun khói, cho ngươi để lại một lọ sữa, ngươi nhất định đói bụng không, mau đưa sữa cùng lạp xưởng hun khói ăn đi. Lý Băng Băng sờ sờ khô quắt bụng, nàng quả thật đã cực đói, không có nghĩ nhiều, Lý Băng Băng lột ra lạp xưởng hun khói, mồm to bắt đầu ăn, còn lại bán chén sữa, cũng bị Lý Băng Băng uống một hơi cạn sạch, cái sữa này hương vị thật kỳ quái. Lý Băng Băng liếm liếm đầu lưỡi, đem lưu lại ở trên môi tinh dịch cuốn vào trong miệng nếm nếm, nhàn nhạt mùi tanh làm nàng đột nhiên có chút khó chịu. Yoko, ngươi vừa mới nói, này lạp xưởng hun khói là của ngươi như thế nào lưu cho ta ăn, kia, Vậy ngươi làm sao? Lý Băng Băng nhìn mỉm cười nam giả vô cô, đột nhiên ý thức được cái gì, ngượng ngùng đem còn lại bán căn lạp xưởng hung khói đưa cho nam giả vô cô nói, Băng Băng, cái kia, ngươi ăn đi, chúng ta thương đều cùng người kia đổi đồ ăn, điểm ấy đồ ăn, tính là ta ăn, cũng không kiên trì được bao lâu, ngươi so với ta càng thêm cần phải bổ sung năng lượng, vẫn là, cũng là ngươi ăn đi, nam giả vô cô có chút ấp a ấp úng nói, nam giả vô cô rất đơn giản thuần, nàng từ trước đến nay đều không có nói qua dối, Lý Băng Băng đối với nàng vẫn luôn rất tốt, lừa gạt Lý Băng Băng, làm nam giả vô cô trong lòng có một chút áy náy, chúng ta thương đều cùng hắn đổi đồ ăn sao, Lý Băng Băng kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy súng đạn, như thế nào chỉ đổi đến điểm ấy đồ ăn, cái này, nam giả vô cô xấu hổ cúi đầu, lập tức có chút khó có thể mở miệng, ách, đột nhiên, nam giả vô cô cảm giác giữa hai chân một trận chấn động, chua đau đớn mật huyệt đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm tê dại, làm nam giả vô cô cả người như bị sét đánh, chấn động chẳng qua là chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh nam giả vô cô liền lại cố nhịn khó chịu khôi phục trấn tĩnh, giả trang có chút hơi khó nói, Băng Băng, kỳ thật chúng ta hôm nay đổi đến rất nhiều đồ ăn, không chỉ có lạp xưởng hung khói, hơn nữa còn có vài khối bít tết, nhưng là các nàng thừa dịp ngươi ngủ thời điểm đem đồ ăn cấp phân, các nàng nói ngươi hôn mê, cái gì cũng không biết, liền, cũng chỉ cho ngươi thừa, lại, một ly sữa, Băng Băng, ngươi trăm vạn đừng trách đại gia, cái gì, Lý Băng Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn trong tay còn lại nửa thanh lạp xưởng hung khói, trong mắt lên cao một tia phẫn hận sắc, các nàng dựa vào cái gì chỉ làm cho ta một ly sữa, mà các nàng lại có thể phân đến bít tết cùng lạp xưởng hung khói, các nàng như thế nào có thể như vậy, vô cô, các ngươi không có phản đúng không, Phi Hồng không có phản đúng không, Lý Băng Băng không cam lòng kéo lấy nam giả vô cô hỏi, Băng Băng, ta, hiện tại Tĩnh Hương không ở, các nàng căn bản không có người đem lời nói của ta đương một sự việc, cho nên ta kháng nghị, các nàng như trước không người quan tâm ý kiến của ta, nam giả vô cô cúi đầu, giả vờ áy náy vô cô nói, Phi Hồng nói cũng vô ích sao, Lý Băng Băng phẫn hận nắm chặt quả đấm, Phi Hồng nàng phân đến một khối bít tết, nàng không nói gì, bởi vì ngươi đã tỉnh, liền muốn tham gia quốc bài, chỉ cần ngươi quốc trung so nàng đại, nàng khả năng không được chia bít tết, nam giả vô cô muốn nói lại thôi nói, cái gì, Phi Hồng nàng cư nhiên, Lý Băng Băng thất vọng nắm chặt quả đấm, trong mắt sau cùng một tia lý trí cũng biến thành ghen ghét, hơn nữa, Băng Băng, ta nhìn thấy, các nàng liên hợp với đến tính kế mỹ nghiên các nàng, quốc bài thời điểm, Cindy, khắc lao phức cùng bồng bội áo các nàng tại bài phía trên động tay động chân, nam giả vô cô e dè ấn tiêu giật bàn giao ý tứ, muốn nói lại thôi đem chân tướng vụng trộm nói cho Lý Băng Băng, bồng bội áo tên khốn kiếp này, ta biết ngay mấy người bọn hắn không là thứ tốt gì, Lý Băng Băng phẫn hận đứng lên, đột nhiên kéo lấy nam giả vô cô nói, vô cô, ngươi theo ta cùng đi tìm mỹ nghiên các nàng, chuyện này, quyết không thể tính như vậy, bọn hắn không đem ta đương người, ta đây cũng sẽ không đem bọn hắn đương nhân, không muốn, Băng Băng, chuyện này một khi làm mỹ nghiên bọn hắn biết, liền ra nhiễu loạn lớn, ta chỉ dám nói cho ngươi biết, ngươi không nên đi nói cho hắn biết nhóm, nam giả vô cô sợ hãi rụt lại thân thể, lắc đầu nói, vô cô, ngươi sợ cái gì, bọn hắn không phải là đã đem thương cầm cùng cái kia thần bí nhân đổi đồ ăn sao, hiện tại, ta nhìn hắn nhóm ai còn có thể cầm lấy chúng ta như thế nào, Lý Băng Băng lạnh lùng theo eo hông bao súng rút ra một cây súng lục nói, bọn hắn hẳn là đều quên ta trên tay còn có một cây súng lục, hiện tại, ta nhìn hắn nhóm có thể đem chúng ta như thế nào, nói, bị phản bội cùng thất vọng hoàn toàn chọc giận Lý Băng Băng, không nói lời gì kéo nam giả vô cô, đi nhanh hướng về Lý Mỹ Nghiên ba người chỗ phòng ngủ vọt vào, phanh, một tiếng, cửa phòng ngủ bị Lý Băng Băng phẫn nộ đẩy ra, trong phòng ngủ, chính đang nghỉ ngơi Lý Mỹ Nghiên ba người, lập tức hoảng loạn từ trên giường ngồi dậy đến, Lý Mỹ Nghiên càng là nắm lấy một thanh súng giảm thanh hướng về cửa, thấy rõ ràng là Lý Băng Băng cùng nam giả vô cô sau, Lý Mỹ Nghiên lúc này mới để họng súng xuống, không hiểu được hỏi, Băng Băng, vô cô, hai người các ngươi làm cái gì vậy, Du Phi Hồng, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao các ngươi tại ta lúc hôn mê đem đổi lấy đồ ăn đều phân, chỉ chừa cho ta một lọ điền không được bụng sữa, ngươi khối này biết tết, ăn an tâm sao? Lý Băng Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Du Phi Hồng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói, ngươi lúc trước đồ ăn bị Deborah các nàng thưởng lúc đi, là ai phân cho ngươi một nửa đồ ăn, Ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Băng băng, Du Phi Hồng thất kinh đứng lên, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, tràn đầy áy náy muốn bên trên trước giải thích. Băng băng, ngươi nghe ta giải thích, ta còn giải thích cái gì? Ta cái gì đều biết rồi. Lý Băng Băng thất vọng nhìn Du Phi Hồng nói, Băng Băng, thực xin lỗi, ta. Du Phi Hồng bị Lý Băng Băng chất vấn á khẩu không trả lời được, gắt gao cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Lúc ấy, nàng bất quá chính là nghĩ sai thì hỏng hết, chỉ cho rằng Lý Băng Băng cũng sẽ không biết. Hiện tại nghĩ nghĩ, nàng thật vô cùng hối hận, nghĩ đến Lý Băng Băng phía trước đối với nàng trợ giúp, Du Phi Hồng xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Du Phi Hồng, từ giờ trở đi, hai chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Lý Băng Băng lạnh lùng nhìn Du Phi Hồng, thất vọng đến cực điểm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Du Phi Hồng liên tục không ngừng nói thực xin lỗi, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Băng băng, quên đi, Phi Hồng lúc ấy cũng là thân bất do kỷ. Băng băng, lúc ấy chúng ta cũng không có vì nói chuyện với ngươi, chúng ta cũng thực xin lỗi ngươi, chuyện này cứ như vậy trôi qua được không? Lần sau đổi đến đồ ăn, chúng ta lại bồi thường ngươi. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu lúc này cũng tiến lên khuyên nhủ, các ngươi còn muốn tới khuyên ta? Mỹ Nghiên, Nam Châu, hai người các ngươi bị người ta đùa giỡn xoay quanh các ngươi biết không? Lý Băng Băng cười lạnh đối với hai người nói, có ý tứ gì? Băng Băng, ngươi nói ai đùa giỡn chúng ta? Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai người lập tức cảnh giác, khẩn trương nhìn Lý Băng Băng hỏi, Yoko, ngươi nói cho các nàng biết. Lý Băng Băng kéo lấy nam giả Yoko, lãnh cười nói cho các nàng biết, các nàng là như thế nào bị bồng bội áo đùa bỡn? Cái gì? Có ý tứ gì? Yoko, Băng Băng nói là có ý gì? Kim Nam Châu hình như ý thức được cái gì, vội vàng sao động kéo lấy nam giả Yoko hỏi, quên đi, Băng Băng, chuyện này đều đi qua, chúng ta không phải là bồng bội áo cùng Cindy, khắc lao phức đối thủ, dù sao chúng ta tại nhà an toàn đều bị bọn hắn hơn một tháng khí rồi, chúng ta cũng không kém chút chuyện này, chúng ta vẫn là nhịn một chút a. Nam giả Yoko dựa theo Tiêu Dật phía trước phân phó, cố ý hèn nhát lắc đầu nói, nhìn một chút, ta đã sớm thụ đủ bọn họ. Yoko, ngươi nói mau. Lý Mỹ Nghiên cũng kích động đối với nam giả Yoko quát, vâng. Nam giả Yoko cúi đầu hèn nhát nói, là như thế này, gia tộc bọn ta cũng có sòng bạc sinh ý, cho nên ta đối với lão thiên biết một chút. Vừa rồi quất bài thời điểm, Cindy cùng bồng bội áo hai người bọn họ động tay chân, cho nên bọn hắn mới rút được lớn nhất ca. Cái gì? Kim Nam Châu giận không nhịn được siết quả đấm, phẫn nộ gầm nhẹ nói, hai cái này vương bát đản lại dám tính kế chúng ta, ta thụ đủ bọn họ, đến loại thời điểm này, bọn hắn còn tìm tính kế chúng ta, đáng chết, mỗi lần đều đem ta đương ngốc tử đùa giỡn, mỗi lần đều nghĩ biện pháp khi dễ chúng ta, thật cho là chúng ta tốt như vậy khi dễ sao? Lý Mỹ Nghiên gắt gao nắm lấy súng giảm thanh, giận không nhịn được gầm nhẹ nói, ta còn nghe lén đến bồng bội áo cùng Deborah thương lượng, nghĩ thừa dịp các ngươi ngủ thời điểm, muốn trộm Mỹ Nghiên súng trong tay, sau đó dùng chúng ta, đi cùng nam nhân kia giao dịch, bồng bội áo, hắn còn nói muốn tại giao dịch trước đó, đem Mỹ Nghiên cùng Nam Châu cấp thật tốt. Nam giả Yoko cố nhịn mật huyệt nội truyền đến từng đợt chấn động tê dại khoái cảm, cúi đầu cắn môi ấp úng nói, cốt cái gì? Yoko, ngươi nói rõ ràng. Kim Nam Châu phẫn nộ hỏi, hắn nói, muốn đem các ngươi đều cấp thật tốt đờ cờ một lần. Nam giả Yoko sắc mặt đỏ ửng e dè nói, hỗn đản. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu lần này hoàn toàn bị chọc giận, đối với nam giả Yoko lời nói, các nàng đều rất tin không nghi ngờ. Hơn một tháng ở chung xuống, nam giả Yoko tính cách ai cũng biết, nam giả Yoko là tuyệt đối không có khả năng nói dối. Hơn nữa, nàng cũng không có nhậm cần gì phải nói dối, ta muốn giết cái kia đáng chết bồng bội áo, hỗn đản. Lý Mỹ Nghiên nhắc tới súng giảm thanh, giận không nhịn được hướng về ngoài cửa phóng đi. Kim Nam Châu cũng cầm lên phía trên cái bàn chủy thủ, bước nhanh đuổi theo. Nam giả Yoko cùng Lý Băng Băng liếc nhau một cái, cũng đi theo sát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nổi giận Lý Mỹ Nghiên một cước đạp ra bồng bội áo cùng Deborah cửa phòng. Dùng thương chỉ lấy chính trần trụi nằm tại cùng một chỗ bồng bội áo cùng Deborah, hai người giận dữ hét, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta giết ngươi nhóm. Lý Mỹ Nghiên, ngươi muốn làm gì? Bồng bội áo cùng Deborah hai người kinh hãi dùng ga giường che thân thể, kinh hoàng nhìn Lý Mỹ Nghiên họng súng la lớn, làm cái gì? Bồng bội áo, Các ngươi vừa rồi làm cái gì các ngươi chính mình không biết sao? Kim Nam Châu phẫn nộ nắm lấy chủy thủ chỉ lấy bồng bội áo phẫn nộ gầm nhẹ nói. Các ngươi thật cho là chúng ta không biết các ngươi tại bài phía trên làm cái gì tay chân? Các ngươi không phải là còn muốn cầm lấy chúng ta đi cùng nam nhân kia giao dịch sao? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói hưu nói vượng, bồng bội áo kinh hoàng sau này bò, tiếp tục mạnh miệng giải thích, các ngươi nhất định là hiểu lầm, Mỹ Nghiên, Nam Châu, các ngươi bình tĩnh một chút, này nhất định là có cái gì hiểu làm, đại gia có chuyện thật tốt nói, khẩu súng cùng đao buông, Deborah trần trụi thân thể, lay động một đôi có chút rũ xuống đại cặp vú cười xòa đứng lên khuyên nhủ, Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu, các ngươi muốn làm gì, các ngươi điên rồi sao? Mau đưa thương để xuống cho ta, lúc này, Cindy, Khắc Lao Phức cũng theo cách vách trong phòng vọt đi ra, nhìn cầm lấy thương chỉ lấy bồng bội áo Lý Mỹ Nghiên, phẫn nộ quát lớn, Mỹ Nghiên, quên đi, ngươi mau bỏ súng xuống a, chúng ta nhịn một chút đi qua, nam giả vô cô lúc này cũng theo sát vương tay kéo lấy Lý Mỹ Nghiên, cố ý khuyên bảo nói, nhẫn tới khi nào, hiện tại cũng là ngày tận thế, các ngươi còn như vậy khi dễ chúng ta. Thật cho là chúng ta tốt như vậy khi dễ, hôm nay ta muốn cùng các ngươi liều mạng, Lý Mỹ Nghiên phẫn nộ hướng về bồng bội áo điên cuồng gầm thét, họng súng gắt gao hướng về bồng bội áo, cả người đều tại bởi vì kích động mà run run, trường kỳ áp lực cùng chồng chất phẫn nộ, làm Lý Mỹ Nghiên cả người đều trở nên có chút tố chất thần kinh, hiện tại Lý Mỹ Nghiên đã đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cả người đều tràn đầy khí tức nguy hiểm, Mỹ Nghiên, ngươi bình tĩnh một chút, cẩn thận. Nam giả vô cô tay đột nhiên đưa về phía Lý Mỹ Nghiên cánh tay, giả trang muốn đoạt lấy Lý Mỹ Nghiên thương, hoành, đột nhiên bị nhân kéo cánh tay Lý Mỹ Nghiên tình thế cấp bách phía dưới, không cẩn thận bóp cò, một trận mùi thuốc súng đạo đốn khi tràn ngập toàn bộ gian phòng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, bồng bội áo trực tiếp bị bắn nhanh mà ra giảm thanh đánh thành cái sàn, máu tươi bắn tóe khắp nơi, toàn bộ trong gian phòng. Trong lúc nhất thời nơi nơi tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc cùng máu tươi mùi tanh, tràn diện trong nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ mọi người biểu cảm cùng động tác, hình như tại đây khoảnh khắc đột nhiên cấm chỉ, ta giết người, Lý Mỹ Nghiên thất kinh nhìn trên mặt đất bồng bội áo thi thể, cả người kinh hoàng run run, trong đầu lập tức trống rỗng, từng đợt mê muội cảm giác không ngừng xung kích Lý Mỹ Nghiên, làm nàng một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Lần thứ nhất sát nhân cảm giác, làm Lý Mỹ Nghiên trong đầu trống rỗng, nhìn trước mắt đỏ tươi máu tươi cùng tán loạn huyết nhục, một cổ mãnh liệt nôn mửa dục làm Lý Mỹ Nghiên nhịn không được kiền ẩu lên, đứng ở Lý Mỹ Nghiên bên cạnh đám người sững sờ nhìn bồng bội áo thi thể, trong lúc nhất thời toàn bộ đều mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ tới, Lý Mỹ Nghiên thế nhưng sẽ thật nổ súng, tràn diện, trong lúc nhất thời tiến vào gay cấn, giam khống thất bên trong. Tiêu Dật cười lạnh nhìn trong hình ảnh phấn khích tràn diện, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, đây hết thảy, đều tại tính toán của hắn bên trong. Nguyên bản, Tiêu Dật còn lo lắng nam giả vô cô sẽ lộ tẩy, không nghĩ tới, nam giả vô cô hành động tốt như vậy. Thông qua đoạn thời gian này quan sát, lại tăng thêm dò hỏi Shizuka Kudo cùng nam giả vô cô hai người về nhà an toàn nội những người khác tính cách cùng nhân tế quan hệ sau. Tiêu Dật cố ý chế định cái lợi dụng này nhà an toàn nội đám người tính cách đặc điểm cùng cho nhau trong đó mâu thuẫn, mà chuyên môn thiết kế phương án, con mắt của hắn, vì đem nhà an toàn nội duy nhất một cái chướng mắt nam nhân bồng bội áo cấp diệt trừ. Mặt khác, muốn dẫn phát nhà an toàn nội đám người nội chiến, lại đem những người này tâm lý phòng tuyến tiêu diệt từng bộ phận, làm cho các nàng đều một đám ngoan ngoãn chính mình đưa đến bên trong tay hắn, thần phục tại chính mình dưới hông. Loại này tại phía sau màn khống chế toàn bộ cảm giác, làm Tiêu Dật có loại có thể nắm trong tay người khác vận mệnh cảm giác thành tựu. Ngón tay cái nhẹ nhàng mài xa đưa tay trung chạy bằng điện trứng trung điều khiển từ xa, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, ngón cái nhẹ nhàng đè xuống, lại lần nữa nhấn khởi động cái nút. Nhà an toàn bên trong, sợ hãi run rẩy sắc mặt trắng bệch nam giả vô cô đột nhiên cả người nhất run rẩy. Mật huyệt trung truyền đến một trận mảnh quá một trận tê dại khoái cảm làm nàng suýt chút nữa tại không hề phòng bị dưới tình huống kìm lòng không được thân ngâm đi ra. Cố nhịn dưới hông mãnh liệt chấn động, nam giả vô cô gắt gao khép lại hai chân, cố nhịn trong lòng kinh hoàng, tiến lên một phen đỡ lấy có chút đứng không vững, sắc mặt cực độ trắng bệch Lý Mỹ Nghiên, sợ hãi đối với Lý Mỹ Nghiên nói, Mỹ Nghiên, chúng ta thật giết bồng bội áo, hiện tại, làm sao bây giờ, Lý Mỹ Nghiên, ngươi điên rồi sao ngươi? ngươi mau đưa thương để xuống cho ta, xin đi. Khắc Lao Phất lúc này cũng phản ứng, kinh hãi nhìn Lý Mỹ Nghiên, khẩn trương đối với Lý Mỹ Nghiên nói, ngươi bỏ súng xuống, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Lý Mỹ Nghiên, ngươi điên rồi sao ngươi, ngươi thế nhưng giết bồng bội áo thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Deborah đầy mặt kinh hoàng ngã nhào trên đất phía trên, điên cuồng hướng về Lý Mỹ Nghiên hét lớn, ta không phải cố ý, là thương, súng cướp cò. Lý Mỹ Nghiên thất kinh lui về sau hai bước, kinh hoàng nhìn nổi giận bồng bội áo cùng khẩn trương nhìn chằm chằm lấy nàng Cindy, Khắc Lao Phất, run run giải thích, ngươi đem thương trước buông, hiện tại mọi người chết, chúng ta đại gia có chuyện thật tốt nói. Cindy, Khắc Lao Phất chậm rãi dời bước tới gần Lý Mỹ Nghiên, nhẹ giọng đối với Lý Mỹ Nghiên trấn an nói, hiện tại Lý Mỹ Nghiên đã trở thành bom hẹn giờ, trong tay nàng súng giảm thanh, tùy thời đều khả năng chỉ hướng bất luận kẻ nào. Liền Kim Nam Châu cùng Du Phi Hồng cũng sợ hãi lui về sau từng bước, khẩn trương nhìn Lý Mỹ Nghiên, trong mắt mang lấy sợ hãi thật sâu sắc. Nhà an toàn trung người theo tận thế hàng lâm đến bây giờ, căn bản cũng không có trải qua tận thế tàn khốc, các nàng nhận thức còn như trước dừng lại tại tận thế trước hòa bình thịnh thế. Đối mặt một cái người mang tội giết người, không có người không cảm thấy sợ hãi. Liền Lý Mỹ Nghiên cũng bản năng sợ hãi, cả người trở nên có chút mờ mịt luống cuống. Mỹ Nghiên, hiện tại mọi người bị ngươi giết, chúng ta đã không có đường quay về. Mỹ Nghiên, chúng ta tuyệt không có thể đem thương cho các nàng. Nam giả vô cô kéo lấy Lý Mỹ Nghiên, nhẹ giọng tại Lý Mỹ Nghiên bên tai nói, chúng ta đã thụ các nàng nhiều như vậy khí, bị các nàng khi dễ lâu như vậy, hiện tại, nên là chúng ta phản kích thời điểm rồi. Hiện tại, chỉ có ngươi trên tay có thương, ngươi lời nói, còn có ai dám không nghe, nhưng là ngươi một khi khẩu súng cho Cindy, Khắc Lao Phất, kia, nàng kia khẳng định sẽ vì bồng bội áo báo thù. Yoko, nghe được nam giả Yoko nhắc nhở, Lý Mỹ Nghiên lập tức thanh tĩnh, cảm nhận được Cindy, Khắc Lao Phất khí tức càng ngày càng gần. Lý Mỹ Nghiên đột nhiên điên cuồng xoay người dùng thương chỉ lấy Cindy, Khắc Lao Phất hét lớn, không muốn, ngươi còn dám tới gần ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết, không muốn. Nhìn đến họng súng nhắm ngay chính mình, Cindy, Khắc Lao Phất sợ tới mức mặt như màu đất, trán thượng tràn đầy tầng mồ hôi miệng. Mỹ Nghiên, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại mọi người đều là một sợi thừng thượng châu chấu, hiện tại không phải chúng ta nháo nội chiến thời điểm, bồng bội áo chết liền chết rồi, ta không có trách ý tứ của ngươi mau bỏ súng xuống, không thích nghe nàng nhất định là đang gạt chúng ta. Mỹ Nghiên, chúng ta bây giờ đều đã giết bồng bội áo, vậy chúng ta không bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem Cindy, Khắc Lao Phất cùng cái kia Deborah nắm lên đến, dùng các nàng đi cùng nam nhân kia giao dịch, các nàng không phải là muốn cầm lấy chúng ta đi giao dịch sao, hiện tại, chúng ta liền ăn miếng trả miếng, là các nàng trước bất nhân, liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Nam giả Yoko tiếp tục tại Lý Mỹ Nghiên bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, bắt tay giơ lên đến, xoay qua chỗ khác hướng về bức tường quỳ trên đất, nhanh chút. Lý Mỹ Nghiên mắt bên trong hiện lên một đạo ngoan lệ quang mang, hướng về Cindy, Khắc Lao Phất quát to. Mỹ Nghiên, Cindy, Khắc Lao Phất còn nghĩ lại giải thích, nhưng là lúc này Lý Mỹ Nghiên đã hoàn toàn cặp mắt đỏ lên. Ấn ta nói đi làm, nếu không ta hiện tại lập tức giết ngươi. Lý Mỹ Nghiên lại lần nữa gầm hét lên. Tốt, tốt, ta lập tức xoay qua chỗ khác. Cindy, Khắc Lao Phất sợ hãi cả người run run, chậm rãi xoay người, dựa theo Lý Mỹ Nghiên yêu cầu. Hai tay ôm đầu quỳ gối tại bức tường một bên. Nam Châu, Yoko, các ngươi dùng dây thường đem nàng cùng Deborah cho ta trói lại đến. Lý Mỹ Nghiên hướng về tránh ở một bên sợ hãi run rẩy Kim Nam Châu cùng bên cạnh nam giả Yoko nói. Tốt, nam giả Yoko không chút do dự đáp ứng đến. Bước nhanh đi đến kho hàng, lấy hai sợi dây, cùng Kim Nam Châu cùng một chỗ đem Cindy, Khắc Lao Phất cùng Deborah cấp trói. Làm xong việc cần thiết, Kim Nam Châu như trước vẫn có một chút lòng còn sợ hãi nhìn Lý Mỹ Nghiên liếc mắt một cái, trong lòng run sợ hỏi, Mỹ Nghiên, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ, các nàng không phải là muốn cầm lấy chúng ta đi cùng người kia giao dịch đổi lấy đồ ăn sao, hiện tại, chúng ta vừa vặn ăn miếng trả miếng, một bên Lý Băng Băng sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói, lúc này đây, đổi đến đồ ăn, ta muốn một nửa xem như bồi thường, như vậy không tốt đâu, dù sao mọi người đều là bằng hữu, hơn nữa, người kia đáp ứng theo chúng ta giao dịch sao, nam giả Yoko xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới sự tình quá mức mạo hiểm, làm nam giả Yoko sợ tới mức mồ hôi thấu trọng y, Nếu không phải là Mật Huyệt Trung Trứng Trung luôn luôn tại thường thường nhắc nhở nàng, nàng chỉ sợ sớm đã dọa bối rối. Bằng hữu, hừ, chúng ta đem hắn nhóm làm bằng hữu, bọn hắn đem chúng ta đương cái gì? Lý Băng Băng lạnh lùng nhìn lướt qua e dè trốn tại bên góc thượng Du Phi Hồng, lãnh cười nói, dù sao hiện tại cũng đã là tận thế rồi, chúng ta còn sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia làm gì? Hiện tại, trọng yếu nhất, chính là có thể đủ cầm đến đồ ăn, sống sót. Băng Băng, ngươi đi cùng người kia nói chuyện, xem hắn có nguyện ý hay không theo chúng ta giao dịch, nếu như hắn không muốn, chúng ta liền đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Lý Mỹ Nghiên lạnh lùng nhìn bị trói gô quăng tại trong gian phòng Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah, phẫn hận nói, hiện tại, bồng bội áo đã chết ở tại súng của nàng phía dưới, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người vô luận nói như thế nào, nàng đều tuyệt không muốn đem hai cái này nhân để lại, đặc biệt Cindy, Khắc Lao Phức, Lý Mỹ Nghiên tuy rằng hận chết bồng bội áo cùng Deborah, nhưng là vẫn luôn bởi vì kiên kỵ Cindy, Khắc Lao Phức mà không dám đối với bồng bội áo cùng Deborah như thế nào. Hiện tại, mình giết bồng bội áo, kia liền đã không có quay đầu chi lộ. Từ trước đến nay bồng bội áo cùng Deborah đứng ở một đầu tuyến thượng Cindy, Khắc Lao Phức, Lý Mỹ Nghiên nhất định phải đem nàng đuổi đi. Tốt, Lý Băng Băng hít một hơi thật sâu, xoay người hướng về bộ đàm đi tới. Tuy rằng nàng nói chuyện giọng điệu rất là ác độc, nhưng là kia cũng bất quá là nghẹn nhất khẩu ác khí. Kỳ thật vừa mới, Lý Băng Băng cũng bị dọa đến cả người phát run rẩy, lòng còn sợ hãi. Lần thứ nhất nhìn đến một cái sinh động người bị súng giảm thanh đánh chết tại mặt của mình trước, bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều bị dọa đến chết khiếp. Tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, chúng ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Lý Băng Băng nhấn bộ đàm chốt mở, cố nhịn trong lòng sợ hãi, hướng về bộ đàm run rẩy vừa nói, bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.